Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Các ngươi hết thảy đều là ta dạy. Đệ nhất hơn. Chương 76. Các ngươi hết thảy đều là ta dạy. Đệ nhất hơn. Thi tiên sinh lên án mạnh mẽ Huyền lão, Vàng lão nhị nhân. Trong giọng nói điên cuồng cừu hận, vô tận oán niệm, nghe nghe kim bằng nhóm người cũng đi theo hồng nổi lên ánh mắt. Tuy là một chúng cường người đã sớm đạt tới tổ tiên tâm như bàn thạch, có thể như cũ bị loại này khắc cốt minh tâm hối hận lây nhiễm. Xuất sinh. Kim bằng thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Xuất sinh nuôi dưỡng đã lâu còn nữa trung sinh, hai người này căn bản ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Đao nhân đổ lạnh giọng nói. Người như thế nên thiên đao vạn quả, nữa nghiền xương thành cho, lại dùng mặt trời chói chang đốt cháy bọn họ thần hồn, để cho bọn họ cầu sinh không được, muốn chết không thể. Vương Khô cũng hàn vô cùng nói. Kim bằng nhóm người không khỏi siết chặt quả đấm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, nhanh chóng xuất thủ giết chết này hai người xuất sinh không bằng đồ. Thi tiên sinh bình thời trầm mặc ít nói, cách lãnh đạm đột nhiên rít gào, câu nói thao thao bất tuyệt. Một phản tầm thường lúc ít nói, hơn trẻ con ở trách đối diện hai người. Trung Sơn biết, đây không phải là trẻ con, mà là thi tiên sinh ở tế điện con hắn. Người đầu bạc tiến người đầu xanh, minh mông táng ra, bây giờ chỉ còn lại có thi tiên sinh một người. Trước mắt Huyền lão, Hoàng lão, vốn là thi tiên sinh thu dưỡng hai người chút xuống tâm huyết truyền thụ, cuối cùng đổi lấy cũng là vô tình phản bội. Đối với hai người thi tiên sinh năm đó tất nhiên chút xuống một phần thân tình, nhưng cho đến khi táng ra tiêu diệt thời điểm mới phát hiện là bởi vì bọn họ hai phản bội. Phần này thân tình tăng thêm hối hận cừu hận, khiến cho phần nhân tình này cảm những năm này biến thành cực kỳ vặn vẹo, thậm chí trở thành thi tiên sinh mộng yểm. Thi tiên sinh đoạn này giận dữ mắng mỏ, cũng là ở trà đi trong lòng sở hữu thân tình, để phần nhân tình này cảm biến thành thuần túy cừu hận. Là ở giữa tâm. Đoạn này bi xích, tế điện con, cũng chui luyện từ tâm. Giờ phút này thi tiên sinh trong mắt chỉ còn lại có kia cừu hận thấu xương. Nơi xa, Huyền lão, Hoàng lão mí mắt một trận kinh hoàng. Nhìn kia phân tán ra tương lai sinh tồn kế hoạch trong hai người tâm một trận cuồn cuộn. Trong thoáng chốc trong đầu hiện lên một ít đoạn đoạn thanh âm. Huyền ca ca cha cho ta ba lạp an táng nguyên đan, loại đan dược này thiên hạ đã không ai có thể luyện, ngươi cùng Hoàng ca ca một người một. Huyền ca ca, đây là cha cho ta truyền tống phù, gặp phải sống chết trước mắt, có thể bóp nát truyền tống trở lại, táng ra bây giờ cũng không còn nhân có thể luyện ra, trong nhà cuối cùng ba miếng, cũng cho ta muốn tới, một cách cho ngươi, một cách cho Hoàng ca ca. Huyền ca ca, các ngươi không cần kéo ta, phụ thân nếu là không đáp ứng ta, ta liền quỳ xuống đất thông minh. Vãng tích nhớ lại tràn ngập đầu óc, cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại bị đinh thi đinh đóng đinh cái kia một thoáng kia kia vặn vẹo kia không tin ánh mắt. Huyền tay già đời đầu một trận run run. Hoàng lão cũng là như thế. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyền lão run run miệng cơ chiến chiến nói. Nơi xa Trung Sơn gặp Huyền lão, Hoàng lão tinh thần có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía kim bằng nhóm người. Trung ương giáo chủ không sai biệt lắm lúc đến rồi, Thiên Nhi, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Chúng ta đi. Nhưng là kia phụ thân các ngươi. Trung Thiên không yên lòng nói. Kim bằng nhóm người cũng là một bộ không muốn rời đi bộ dạng, thật giống như muốn đi đạp này hai người xuất sinh không bằng đồ. Nhanh đi. Trung Sơn mặt trầm xuống nói. Dạ. Mọi người chỉ có thể tuân mệnh. Mọi người quay đầu bay hướng phía sau Minh Khí Hải. Đối diện hai người cũng không có vội vã đi cản, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia phân tán ra tương lai sinh tồn kế hoạch trên mặt không ngừng biến hóa, hữu hối hận còn có loại không phục. Thật giống như trong nội tâm hai thanh âm đang không ngừng ở trách, vừa nói mình làm rất đúng, vừa nói mình làm là không đối với. Trong đầu, một trận hỗn loạn. Thế nào? Hai người các ngươi bị xúi dục. Trong hư không bỗng nhiên một cái thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người là thần biến đổi, bao gồm Trung Sơn cũng là lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Bởi vì này thanh âm chính là Trung Sơn thanh âm. 101 vượt thần yên lặng hậu hết sức, trên bầu trời chậm rãi rơi xuống một đạo kim bào thân ảnh. Trung Sơn. Không cùng Trung Sơn hình dạng giống nhau như đúc, chẳng qua là giờ phút này cái này giả Trung Sơn trên mặt cực kỳ lãnh. Thấy hai người Trung Sơn, Huyền lão, vàng trên mặt dày một trận khó coi. Một hình một dạng thú. Trung Sơn trầm giọng nhìn phía xa giả bản thân. Một hình một dạng thú lần nữa biến thành Trung Sơn bộ dạng, Huyền lão cùng Hoàng lão mặt một trận biến hóa. Táng ra tương lai kế hoạch sách. Các ngươi hối hận. Giả Trung Sơn cười lạnh nói. Thế nào có? Huyền nét mặt già nua biến đổi. Là A Táng gia đã sớm phá, này vô dụng một tờ giấy cũng có thể xúi dục chúng ta. Hoàng lão cũng lộ ra một tia cười lạnh nói. Hưu. Phất tay, một đạo hoàng quang từ hoàng lão trong tay bay ra chạy thẳng tới tờ giấy kia bay đi. Thu. Thi tiên sinh lấy tay một chiêu, tờ giấy kia bị thu vào, hoàng quang không có chạm được. Thu hồi tờ giấy kia, thi tiên sinh trong mắt càng phát ra lánh lên. Biết là tốt rồi, nhớ kỹ, các ngươi đã gia nhập thái cổ gia tộc, đây là Táng gia dư nghiệt. Giả Trung Sơn trầm giọng nói, ân. Hai nhân lập tức gật đầu. Tông chủ chính là lo lắng các ngươi xảy ra vấn đề, mới để cho ta hạ đến xem, hoàn hảo các ngươi không có xảy ra chuyện gì, nếu cái này thi tiên sinh thân phận hiểu rõ, vậy cũng không cần phiền toái tông chủ trực tiếp giết dùng là tốt rồi. Giả Trung Sơn lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng lão lộ ra một tia cười lạnh nói. Nói xong, vẻ mặt hàn nhìn về phía đối diện thi tiên sinh. Thánh vương Táng gia gia cửu, từ thần tự mình giải quyết sao, mời thánh vương vi thần ngăn trở kia một hình một dạng thú. Thi tiên sinh giọng nói kiên quyết khôi phục lạnh như băng. Cũng tốt. Trung Sơn gật đầu. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía kia lần nữa giả mạo người của mình. Giả mạo. Đế vương độc nhất vô nhị, không phải là đế vương cho phép người, giả mạo người giết không tha. Trung Sơn. Lần trước là ta suy nghĩ không chu toàn, lần này ta bắt trước ngươi hết thảy, ngươi lại có gì nhịn. Một hình một dạng thú vinh váo tự đắc quát lên. Một hình một dạng thú. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi có thể giống nhau như đúc đến loại trình độ nào. Trung Sơn nói. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn bay về phía cách đó không xa. Đây là Trung Sơn khiêu chiến, một hình một dạng thú không có chút nào chần chờ, cũng đi theo bay đi. Tại chỗ, chỉ còn lại có thi tiên sinh cùng đối diện một đám cường giả. Lão gia này... Không, ta sẽ gọi ngươi một lần lão gia chủ sao, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, cho nên, ngươi hôm nay không được bất tử, Táng gia một đường sinh cơ đại pháp. A cả chỉ có thể dùng một lần mà thôi, ngươi đã dùng qua một lần, không có cơ hội chạy. Hoàng lão cười lạnh nói. Giờ này khắc này, ngươi nhất định còn không khôi phục năm đó sao, bản lãnh của ngươi, chúng ta cũng biết thúc thủ chịu trói đi, nhìn ở năm đó đích tình phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một quả toàn thây. Huyền lão trầm giọng nói. Thi tiên sinh lộ ra một tia giải thoát nụ cười nói. Các ngươi có thể như vậy, ta rất vui mừng, ta nữa không có chút nào tiếc nuối. Vui mừng. Không có tiếc nuối. Hoàng lão trầm giọng nói. Không có giết các ngươi tiếc nuối, ha ha ha ha, một con chó. Ở Táng gia các ngươi cũng không phải là cẩu, ít nhất ai cũng không có đem các ngươi trở thành cẩu, nhưng là, đến rồi thái cổ gia tộc, ngươi vừa mới chân chân chính chính biến thành một con chó, không, là hai cái cẩu, cổ thần minh cho các ngươi làm gì, các ngươi tự làm gì. Cẩu cũng không có như vậy nghe lời. Thi tiên sinh giọng nói rét lạnh nói. Hừ, chuyện của chúng ta đã sớm không tới phiên ngươi trông nom, thân thể này còn không biết có ngươi năm đó mấy thành lực lượng, nơi này 101 dược thần, xem chúng ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hoàng lão quát lạnh nói, các ngươi hết thảy đều là ta dạy, hôm nay Ta muốn thu hồi ta cho các ngươi hết thảy, bao gồm tánh mạng. Thi tiên sinh giọng nói lạnh như băng nói. Thao túng dụ thần lệnh bài ở chúng ta trong tay, ngươi thao túng bọn họ không được, chờ chết sao? Huyền lão lạnh lùng nói. Chết, xem ai chết. Thi tiên sinh giọng nói biến thành khàn khàn hàn lên. Nơi xa Trung Sơn mang đi một hình một dạng thú. Hai người đứng ở hai tòa đỉnh núi, mặt đối mặt. Nhìn đối diện một hình một dạng thú, Trung Sơn lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tiểu xúc sinh, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Trung Sơn giọng nói lạnh như băng nói. Hừ, lần trước lên ngươi làm, lần này sẽ không, lần này ta biến thành bộ dáng của ngươi, ngươi có cái chiêu gì kiểu, ta chỉ muốn liếc mắt nhìn, ta cũng có thể có. Hơn nữa lực lượng của ta cuồn cuộn không dứt. Một hình một dạng thú phản bác nói. Kia thiên số chi nhãn, ngươi dám bắt trước sao? Trung Sơn cười lạnh nói. Đối diện giả Trung Sơn hai mắt nhíu lại, thiên số chi nhãn. Ngươi dám sao? Trung Sơn lần nữa ép hỏi nói. Ta có dám hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Một hình một dạng thú mạnh uống ra trong lòng lung túng nói. Ta dám. Trung Sơn cười nói. Ách! Một hình một dạng thú nhất thời không có hiểu. Oanh! Tư không một tiếng nổ vang, vô cùng vân bao trùm lên vô ích, vân trung tâm, một đạo thật dài cái khe. Thấy đạo kia cái khe, một hình một dạng thú mặt khẽ biến. Mở! Trung Sơn một tiếng làm uống. Hô! Cái khe mở ra, một con minh mông khổng lồ ánh mắt trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm một hình một dạng thú. Đó là một con tím ánh mắt kinh khủng uy thế đè, đột nhiên để tứ phương thi khí hơi bị nhất thanh kinh khủng áp lực, thẳng bức mặt chợt biến một hình một dạng thú. Minh khí hải là một mảnh hình tròn biển rộng, trong biển rộng có con, hình dạng rãnh biển, còn nữa hai cái cự đại hải đảo. Cả hình dáng, giống như một cái thái cực dương ngư giống nhau, hơn nữa còn ở chậm rãi xoay tròn. Trong đó một cái trên hải đảo. Tiên tiên, ngươi là làm sao tìm được đến cái chỗ này? Phía ngoài khí tùm thi khí đông lạnh nhân chịu không được, nơi này cũng là điểu ngư hoa hương tốt đầy đủ nguyên khí, so sánh với trung ương đạo tràng nguyên khí còn muốn đầy đủ. Bảo Nhi nhìn tứ phương sáng ngời vùng núi nói. Cái này, nhưng là hoa chúng ta thật to tinh lực, không, hoa ta thật to tinh lực mới tìm được đi. Tiên tiên le lưới nói. Nga! Bảo Nhi tựa như có điều ngộ ra gật đầu, không có tiếp tục truy cứu. Bảo Nhi tỉ tỉ, ở chỗ này chủng loại sao, không có chuyện gì. Tiên tiên an ủi. Ân. Bảo Nhi cười gật đầu. Đệ nhất hơn, hôm nay bộc phát, cuối năm, a kế tiếp, quan kỳ mỗi bộc phát, chỉ cầu năm nay cuối cùng. Lại cầu. Ro a móc. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Lên cấp thứ 7 thần thú. Thứ 2 hơn. Chương 77. Lên cấp thứ 7 thần thú. Thứ 2 hơn. Minh khí hải thượng, một đạo hồng lưu quang phá không phóng tới, nơi đi qua, hướng về hai bên lao ra một cổ gió lớn. Hồng quang bắn thẳng đến minh khí hải nơi xa một cái hải đảo. Có thể, ngay khi bay đến minh khí hải một hồi. Thình thịch. Trống giống xuất hiện một cái cự đại đồng xanh bảo tỏa cùng hồng quang va chạm. Đồng xanh bảo tỏa rút lui trăm dặm nhiều. Hồng quang cũng là bỗng nhiên dừng lại. Hồng quang dừng lại, lộ ra nội bộ một cái anh táp cô gái. Dung mạo cùng đại tranh hoàng hậu Bảo Nhi giống nhau như đúc trung ương giáo chủ. Trung ương giáo chủ trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, chân mày cau lại nhìn đối diện. Đối diện 12 người lăng không mà đứng, 11 con thiên đạo, đại đạo trùng thiên mà lên, mọi người kiếm bạt nỗ trương nhìn chằm chằm trung ương giáo chủ. 11 người tổ tiên, còn có một thao túng thiên ma huyễn cơ. Chính là đại tranh quần thần, trong đó bằng trung thiên cầm đầu. Trung ương giáo chủ hai mắt nhíu lại. Thì ra là, đây là Trung Sơn thiết một cái ván. Trung ương giáo chủ trong nháy mắt hiểu hết thảy. Trung thiên đạp trên chữ kim phù, thân hợp thiên đạo, khẽ về phía trước nói. Trung ương giáo chủ, xin đợi đã lâu. Trung Sơn không có tới. Trung Sơn cùng Thi tiên sinh thật đúng là thật can đảm phách, bọn họ ngăn chứa nhiều dược thần, dùng các ngươi tới cản ta. Trung ương giáo chủ trầm giọng nói. Một chút dược thần tự nhiên không phải là phụ thân đối thủ, phụ thân để cho ta tiện thể nhắn cho ngươi. Trung Thiên trầm giọng nói. Nga! Trung ương giáo chủ hai mắt nhíu lại. Phụ thân nói, bỏ lỡ, tựu nữa không có cơ hội. Trung Thiên lắc lắc đầu nói. Thì ra là Trung Sơn đã sớm biết, hắn cố ý gạt Bảo Nhi. Trung ương giáo chủ trừng mắt. Thình thịch. Phía dưới minh khí hải bởi vì Trung ương giáo chủ tâm tình biến hóa đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chúng ta 12 người, chính là thánh nhân cũng không dám cùng chúng ta liều mạng, ngươi hay là tự tiện sao? Trung Thiên trầm giọng nói. Thánh nhân không dám liều mạng kia là bọn hắn sợ hãi bị thương, ta nhưng không sợ, huống chi các ngươi ai cũng không dám giết ta, các ngươi ngăn không được của ta. Trung ương giáo chủ lộ ra một tia cười lạnh. Hưu! Trung ương giáo chủ lần nữa hướng về nội bộ phóng đi. Động thủ! Trung Thiên quát lên. Thình thịch! Minh khí hải thượng phát ra chói mắt quang mang kịch liệt chiến đấu, để bốn phía không gian mãnh liệt lay động, đại chiến tái khởi. Một chỗ khác, Trung Sơn chỗ ở chiến trường. Thiên phạt chi nhãn mở, một cổ khổng lồ khí thế thẳng áp bên dưới một hình một dạng thú. Thiên phạt chi nhãn có được 1000 thiên đạo quyền khống chế, kia khí thế tự nhiên cường hãn vô cùng, mặc dù so với thiên số chi nhãn sai xa, có thể bị hôm nay trạng thái, khổng lồ khí thế thậm chí đối với thánh nhân cũng có thể sinh ra uy hiếp. Một hình một dạng thú bắt trước Trung Sơn chính là vì chủng loại Trung Sơn ra chiêu sau khi hoàn có bắt trước Trung Sơn bí ẩn căn bản không có dữ dội lộ đi ra, bây giờ giả Trung Sơn cũng chỉ là không có kia bề ngoài mà thôi. Đó cũng là Trung Sơn lần trước cố ý không có xuất thủ nguyên nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giả Trung Sơn phía dưới đại địa trầm xuống trăm trượng nhiều, giả Trung Sơn thoáng khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên thượng thiên phạt chi nhãn. Thế nào có? Thế nào có mạnh như vậy? Giả Trung Sơn kinh ngạc nói. Ngươi không biết rằng còn nhiều đi. Thật Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng nói. Nhìn thiên phạt chi nhãn trong toát ra nhẹ nhẹ lôi quang, giả Trung Sơn sau lưng bản năng tóc gáy dựng lên, một loại tử vong uy hiếp bỗng nhiên ở trong lòng nổi lên ra. Tốt, thật là lợi hại. Một hình một dạng thú kinh ngạc nói. Không chút do dự, một hình một dạng thú trong nháy mắt buông tha cho này có tiếng không có miếng bề ngoài. Thình thịch. Một hình một dạng thú thân hình mạnh mẽ trở nên to lớn trong nháy mắt. Hóa làm một người khổng lồ trí cực vật thể. Lại là một con mắt, một con thiên phạt chi nhãn. Trung Sơn đích thực thiên phạt chi nhãn ở trên cao, một hình một dạng thú biến thành giả thiên phạt chi nhãn tại hạ, mắt đôi mắt, hai cái giống nhau như đúc trên ánh mắt hạ đối với trong mắt. Hô! Thật thiên phạt chi nhãn bỗng nhiên mạo bắn ra một đạo hoàng quang rơi xuống. Tư không trong nháy mắt bị hóa tan giống như mang theo một cổ làm cho người ta sợ hãi uy lực rơi xuống hướng bên dưới giả ánh mắt. Nhưng tại giây phút này, giả thiên phạt chi nhãn trong mắt cũng đột nhiên toát ra một đạo hoàng quang trùng thiên mà lên. Cùng thật thiên phạt chi nhãn phát ra uy lực giống nhau như đúc. 10 vạn dặm bên trong, tư không tất cả đều hóa tan. Nơi xa, Trung Sơn trong mắt thần quang chớp động, mang theo một cổ nóng bỏng nói. Thật dữ dị thần thông. Không hổ là thiên hạ thứ 7 thần thú. Ha ha ha ha, thật là lợi hại, ánh mắt, mạnh như vậy. Trung Sơn, ngươi để thực lực của ta lại tăng thêm một mảng lớn, bây giờ chính là đối mặt bình thường thánh nhân, ta cũng dám đánh một trận. Giả thiên phạt chi nhãn hưng phấn kêu lên. Đang định giả thiên phạt chi nhãn chuẩn bị tiến công thật thiên phạt chi nhãn thời điểm, giả thiên phạt chi nhãn nhất thời con ngươi co rụt lại, một cổ khủng bố uy hiếp lần nữa tràn ngập toàn thân. Đến từ ở chỗ nào? Thế nào như vậy kinh hãi? Phía dưới? À! Ở giả thiên phạt chi nhãn cảm nhận được uy hiếp đến từ nơi nào, phía dưới một tờ khổng lồ miệng rộng, lại sinh sôi đem bản thân bao trùm. Hơn nữa kia miệng khẩu càng ngày càng nhỏ. Thôn Thiên Vĩ Thú. Ngươi cái này bại tướng dưới tay. Giả Thiên Phạt Chi Nhãn tức giận hét lớn. Đáng tiếc, Bát Cực Thiên Vĩ là Trung Sơn căn thần thức. Trung Sơn một cái ý niệm trong đầu tốc độ tuyệt đối so với Giả Thiên Phạt Chi Nhãn phản ứng tốc độ phải nhanh. Khổng lồ Bát Cực Thiên Vĩ một ngụm nuốt vào Giả Thiên Phạt Chi Nhãn. Xong hết mọi chuyện. Dĩ nhiên không phải là một hình một dạng thú quý làm thứ bảy thần thú. Nếu cứ như vậy đã bị Bát Cực Thiên Vĩ tiêu hóa, chính là Trung Sơn cũng không tin. Quả nhiên Trung Sơn cảm thấy bị nuốt đến Bát Cực Thiên Vĩ trong miệng một hình một dạng thú, lần nữa biến hóa lên. Chợt, một hình một dạng thú biến thành Bát Cực Thiên Vĩ bộ dáng. Nổ tung. Trung Sơn lộ ra một tia cười lạnh. Bạo, oanh. Một hình một dạng thú lần nữa cường thế tự bạo. Đại ngàn thế giới trước 10 thần thú chính là cường hãn tự bảo. Một hình một dạng thú tự bảo, so sánh với năm đó, bảo tạc thú còn mạnh hơn ra rất nhiều. Bất quá, đáng tiếc Bát Cực Thiên Vĩ hành động nhanh đến chỉ cần Trung Sơn một cái suy nghĩ nghĩ. Ở một hình một dạng thú tự bảo trong nháy mắt, Bát Cực Thiên Vĩ tự biến mất, tư không tạc toái, giả Bát Cực Thiên Vĩ ầm ầm hóa thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Giả Bát Cực Thiên Vĩ biến mất, được cứu trợ. Ông phía trên Thiên Phạt Chi Nhãn đột nhiên bằng một cổ đại khí thế áp xuống phía dưới phương, trong nháy mắt để hàng tỷ mảnh nhỏ thật giống như không cách nào nhúc nhích giống như, nhưng ở rung động chung hay là từ từ tụ lại, chỉ bất quá lần này tụ lại chậm rất nhiều. Lúc này thật Bát Cực Thiên Vĩ lần nữa xuất hiện. A ô, a ô. Lần này Bát Cực Thiên Vĩ đổi ăn mảnh nhỏ, từng mảnh ăn. Không. Nơi xa tụ lại ra một phần giả Bát Cực Thiên Vĩ thống khổ kêu lên. Bát Cực Thiên Vĩ mặc dù không có một lần nuốt thân thể của nó, nhưng này lần cũng đang một phần ăn. Hơn nữa, dạng như vậy căn bản không cách nào phản kháng. Một hình một dạng thú nhất thời lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Nữa tuyệt vọng Trung Sơn cũng sẽ không để ý nó. Nơi xa đỉnh núi Trung Sơn lạnh lùng nhìn một màn này, cuối cùng khẽ mỉm cười, lẩm bẩm. Ngày ấy Trung ương đạo tràng trước, hoàn hảo không có thi triển trở lại như cũ thần thông. Trở lại như cũ thần thông, Bát Cực Thiên Vĩ sở có một cái thần thông ban đầu nuốt thiên hạ đệ nhất bổn địa sách lúc có được, chẳng qua là bị bảo tạc thú tự bảo sống lại che giấu mà thôi. Trở lại như cũ thần thông, mặc dù Bát Cực Thiên Vĩ dùng là ít, nhưng hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ bảy thần thông. Trở lại như cũ thần thông chung có một người nhất rõ rệt đặc biệt sinh, xác định địa điểm trở lại như cũ, chỉ sợ phát sinh nữa biến hóa lớn, cũng có thể trong nháy mắt trở lại như cũ đến nơi xa. Nổ tung sống lại kia phải nổ tung hậu thân thể đầy đủ, không bị người khác tiêu hủy, mà trở lại như cũ thần thông liền không lo. Giống như bây giờ, nếu một hình một dạng thú sẽ trả nguyên thân thể, căn bản là một ý niệm, để sở hữu mảnh nhỏ trở lại như cũ đến nơi xa, sau đó lại sống lại. Đáng tiếc, Bát Cực Thiên Vĩ cho tới bây giờ không có ở nó trước mặt dữ dội lộ quá, Bát Cực Thiên Vĩ chỉ dữ dội lộ một lần, lần đó dữ dội lộ, chính là nuốt bảo tạc thú, lên cấp thiên hạ thứ 8 thần thú. Giờ phút này, Bát Cực Thiên Vĩ lần nữa thi triển. Hô! Làm một hình một dạng thú sống lại lúc thân thể chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ. Mà một nửa khác mảnh nhỏ đã bị Bát Cực Thiên Vĩ triệt để tiêu hóa. Không, không thể như vậy. Một hình một dạng thú không tin nói. Bì bóm, bì bóm. Bát Cực Thiên Vĩ hoan khoái nhào tới. Không, không cần tới đây, ngươi cái này ngay cả nói cũng sẽ không nói phế vật. Một hình một dạng thú hoảng sợ trốn chạy lên. Đáng tiếc, có Thiên Phạt Chi Nhãn cùng Bát Cực Thiên Vĩ phối hợp, một hình một dạng thú triệt để mất đi ưu thế của nó. Đó cũng là Trung Sơn tìm ra nó chí mạng nhất sơ hở, chính là chỉ có thấy đối phương năng lực mới có thể thi triển đối phương giống nhau lực lượng, nhìn không thấy tới tự thi triển không được, đây chính là nhất sơ hở chí mạng. Nếu là một hình một dạng thú đê điều sinh tồn, xem người khác sở hữu lai lịch lại ra tay, nó có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí đối mặt thánh nhân cũng chưa chắc thua quá thảm. Đáng tiếc, nó cách quá cuồng vọng. Bạo. À ô. Oanh. rên rỉ chung, một hình một dạng thú lần nữa tự bảo, có thể liên tục bị bát cực thiên vĩ tiêu hóa phần lớn thân thể, nữa tự bảo căn bản phá không ra bát cực thiên vĩ miệng. Một hình một dạng thú bại. Bát cực thiên vĩ thắng. Bát cực thiên vĩ chính thức lên cấp thiên hạ thứ 7 thần thú. Ô! Thiên phạt chi nhãn biến mất, bát cực thiên vĩ cũng đến trung sơn bên trong cơ thể đi tiêu hóa. Lần này tiêu hóa ý nghĩa phi phàm, lại càng bát cực thiên vĩ tước đoạt đời trước thứ 7 thần thú năng lực tiêu hóa. Trung Sơn cực kỳ thận trọng. Tại nguyên chỗ ngồi suốt một nén nhang thời gian mới dẫm trận tại chỗ bay về phía thi tiên sinh nơi. Dĩ nhiên bát cực thiên vĩ bây giờ vẫn chưa hết toàn bộ tiêu tán hóa tốt. Này một nén nhang chỉ là ổn định trạng thái mà thôi. Cùng lúc độ hóa giới ngoài Đại Huyền Hoàng Tông. Đại Huyền Hoàng Tông bốn phía đã san thành bình địa, hơn trăm tên cường giả đứng cổ thần minh sau lưng cùng chết chết nhìn chằm chằm đối diện thiên chú tử nhóm người. Thiên chú tử trên y phục có một tia phá toái, mà sau lưng chín gã tổ tiên có ba tên một thân trọng thương. Mãnh liệt chiến cuộc thật giống như cổ thần minh chiếm cứ thượng phong. Cổ thần minh hai mắt bảo trừng, vẻ mặt hung ác nhìn về phía thiên chú tử. Bỗng nhiên, cổ thần minh mặt biến đổi, lấy tay lấy ra một khối mệnh bài thượng lồi nổi một cái tiểu quái thú. Đáng tiếc, này khối mệnh bài ngay khi mới vừa rồi nghiền nát, toái, đã chết. Không thể nào, không. Cổ thần minh ngưỡng thiên trường khiếu, ngập trời oán giận trùng thiên mà lên, cả bầu trời cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành đen sắc. Thứ hai hơn, cuối cùng hai ngày a nguyệt phiếu lăng sao, buổi tối còn có một hơn, nhớ ký nguyệt phiếu. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Thi tiên sinh nhu sát huyền hoàng nhị lão. Thứ ba hơn. Chương 78. Thi tiên sinh nhu sát huyền hoàng nhị lão. Thứ ba hơn. Bát cực thiên vĩ đối chiến một hình một dạng thú trong lúc trung thượng tựu cảm nhận được thi tiên sinh chiến trường phương hướng truyền ra rung trời nổ vang có tiếng. Xin nhớ kỹ ta phương hướng kia, tư không chấn động, mặc dù Trung Sơn rời đi rất xa cũng có thể cảm nhận được đại địa rung động, nhưng là Trung Sơn cũng không lo lắng thi tiên sinh, Trung Sơn tin tưởng thi tiên sinh năng lực. Huống chi vừa mới Trung Sơn cũng biết thi tiên sinh thân phận, là táng gia lão gia chủ, cũng không phải là thiếu chủ. Điều này làm cho Trung Sơn càng thêm yên tâm. Huyền táng, hoàng táng tuy mạnh, nhưng phần lớn năng lực đều là thi tiên sinh dạy, Trung Sơn còn có cái gì thật lo lắng cho đi. Giải quyết một hình một dạng thú, Trung Sơn bay về phía thi tiên sinh chỗ ở. Vừa mới bay không xa, tứ phương đột nhiên truyền đến một trận ngạo mạn kèn lệnh thanh âm. Ô! Cực kỳ dày cộm nặng nề, thâm trầm ngạo mạn kèn lệnh thanh âm xuyên thấu tính mạnh, mặc dù cách rất khoảng cách xa, Trung Sơn cũng có thể cảm thấy nội tâm rung động. Thánh nhân thi thể. Thi tiên sinh cái kia cụ thánh nhân thi thể cảm xúc thiên địa phát ra thanh âm. Ở độ hóa giới cũng có thể cảm xúc thiên địa. Trung Sơn tiếp tục hướng về nơi xa bay, rất nhanh thấy được trong lúc này bộ chi cảnh. Kịch liệt lay động trong không gian bộ, một cái nhìn vạn dặm lớn nhỏ hắc động. Thi tiên sinh cũng không có tiến vào, mà là đứng bên ngoài vây một cái ngọn núi đỉnh. Bởi vì có thi tiên sinh pháp lực quán trú, cho nên thi tiên sinh dưới chân đỉnh núi kia như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Làm lang lang. Thi tiên sinh phe phẩy trong tay phải chuông đồng đang, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Chuông đồng đang thanh âm cực kỳ kỳ quái, mặc dù ở nơi này oanh oanh liệt liệt không gian thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền khắp tứ phương. Cao giữa không trung kia cụ thánh nhân thi thể đỉnh đầu một thật dày xoay tròn trung tầng mây cùng thi tiên sinh mặt giống nhau như đúc đàn thượng cũng là lộ ra lạnh lùng chí cực vẻ. Làm lang lang. Thi tiên sinh nữa giao động chuông. Thánh nhân thi thể phát ra từng đợt ai cũng nghe không hiểu thanh âm. Thánh nhân thi thể trong tay lại càng nắm một khối vỡ vụn đen bài. Theo thánh nhân thi thể phát ra thanh âm không ngừng trong tay đen bài tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều. thật giống như nó ở thông qua thanh âm thúc giục đen bài giống như, chẳng qua là mỗi thúc giục một lần, đen bài phá toái càng nhiều ra một số. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là một những phù ngoài tràng diện, chân chính chủ chiến tràng, cũng là trong hắc đồng bộ. Trong hắc đồng bộ, 101 cường hãn dược thần, giờ phút này thay đổi đầu thương, đang ở quần ẩu huyền lão, vàng lão nhị nhân. Phốc! Hoàng lão một ngụm nghịch máu phun ra, di động ở chung quanh bảo vệ mình hình tròn pháp bảo bị đánh vặn vẹo không được dạng. Huyền lão thiên đạo đồng dạng kịch liệt lay động, ở 30 dược thần đồng thời xuất thủ dưới tình huống, huyền lão cũng là tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Điều khiển dược thần lệnh bài đã bị ngươi tướng thần đánh nát lệnh bài, thế nào còn có thể thúc giục dược thần? Thế nào còn có thể? Hộp máu trung hoàng lão gào thét. Hống khiếu bên trong. Hoàng lão nhanh chóng lần nữa lấy ra một cái pháp bảo tử quang đại phóng, vừa nhìn chính là tổ tiên khí trung tinh phẩm, có thể cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi mười mấy dược thần đồng thời xuất thủ. 101 dược thần A, bọn này đều là tương đương với tổ tiên bát trọng thiên tồn tại A, mặc dù chỉ biết dã man công kích có thể cứ như vậy một đám biến thái, chính là thánh nhân thấy, cũng sinh lòng đại sợ. Cũng hơn trăm. Táng gia chi mật, khởi là hai người các ngươi người hầu có thể biết rõ. Hưởng thụ cuối cùng này phương hoa sao? Tổ tiên cửu trọng thiên điên phong. Vô dụng, những thứ này dù thần có hơn 100, bọn họ muốn ăn huyết nhục của các ngươi, gặm thần hồn của các ngươi, pháp bảo. Các ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo? Thi tiên sinh giọng nói rét lạnh nói. Làm lang lang. Trong tay chun vừa vang lên. Phía trên thánh nhân thi thể thanh âm càng phát ra rồn rập. Trong tay đen bài tiếng vỡ ra cũng càng ngày càng nhiều. Oanh oanh oanh. Trong hắc động, 101 dược thần chiến đấu càng phát ra hung mãnh. Phốc. Huyền táng, hoàng táng tuy mạnh, nhưng cuối cùng ngăn không được này hơn trăm tổ tiên bát trọng thiên cấp bậc chính là dược thần quá thảm thiết. Táng gia nội tình thâm hậu, táng gia tiêu diệt sau khi huyền táng. Hoàng táng chiếm được đại lượng bảo vật đáng tiếc, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, những thứ này bảo vật căn bản lên không được quá lớn tác dụng, vừa mới lấy ra một cái pháp bảo, chúng dược thần mấy lần đánh sâu vào, tựu triệt để đổ. Hai người cũng là càng ngày càng yếu. Gia chủ, hoàng lão quát to lên. Trong thanh âm đều là khẩn cầu. Thi tiên sinh đã sớm không nhận hai người, giờ phút này sao lại để ý tới. Gia chủ, ta biết sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi. Huyền lão bỗng nhiên kinh kêu lên. Làm lang kia. Thi tiên sinh chun lay động. Phía trên thánh nhân thi thể trong nháy mắt dừng lại dược thần cửa hành động. 101 dược thần tướng hai người bao vây trong đó. Hắc động từ từ bổ khuyết, chiến đấu hơi chậm lại. Hai người bây giờ toàn thân là máu, riêng của mình đều có kết thúc chi trọng thương. Biết sai lầm rồi. Thi tiên sinh giọng nói lạnh như băng nói. Là, huyền táng sai lầm rồi, ta xin lỗi thiếu chủ, ta nghiệp chướng nặng nề, tội đáng chết vạn lần, ta là xúc sinh. Huyền lão vẻ mặt thảm giống như nói. Thi tiên sinh lạnh như băng nhìn hắn. Tội lỗi của ta, ta huyền táng đắc tội nghiệt, đời này kiếp này cũng không cách nào đền bù, vĩnh viễn cũng không thể nào, ha ha. Ta xin lỗi thiếu chủ, hắn trước kia đối với ta giỏi, ta nhưng đưa đóng đinh, ta tội đáng chết vạn lần, không cần ô uế gia chủ tay, huyền táng nguyện bằng tâm hồn tự bảo, tự sát bằng cám ơn ta thực tội nghiệt. Huyền lão ngửa mặt lên trời bi khóc dòng nói. Tâm hồn tự bảo. Huyền táng. Đó là thần hồn câu diệt trọn đời không được siêu sinh a. Hoàng táng kinh kêu lên. Ta xin lỗi thiếu chủ, đây là ta trừng phạt đúng tội. Huyền táng lắc đầu, vẻ mặt khóc tang nói. Tiếp theo, huyền táng hướng về phía thi tiên sinh trống sống quỳ xuống nói. Gia chủ, huyền táng để cho ngươi thất vọng. Huyền táng. Hoàng táng còn muốn ngăn cản nói. Hừ. Thi tiên sinh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta nhưng không có trông cậy vào các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ cũng vô ích, các ngươi sau khi chết, ta sẽ nhường các ngươi đời sau tới cùng các ngươi, cho dù là bọn họ đã chuyển thế, Ta cũng có tìm được bọn họ, tội lỗi của các ngươi thật sự quá sâu. Thi tiên sinh giọng nói lạnh như băng thấu xương nói. Hô! Huyền lão mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Trong mắt trừng ra một cổ kẻ thù căm phẫn ánh mắt, hiển nhiên vừa, hoàn toàn tỉnh ngộ, đều là giả vờ. Chết đi! Làm lang lang! Theo chun vừa vang lên, trên bầu trời thánh nhân thi thể lần nữa dùng phá toái lệnh bài thao túng nổi lên một chúng dược thần, mang theo tuyệt sát ra lệnh, lần nữa công kích huyền lão, vàng o lão nhị nhân. Âm ấm! Kịch liệt chiến đấu tiếp tục, Trung Sơn cũng không có đi tiến lên đây bởi vì Trung Sơn có thể nhận thức loại này tâm chết cảm giác. Lắc đầu, khe khẽ thở dài, Trung Sơn dẫm trận tại chỗ hướng về Minh Khí Hải đi. Huyền lão, hoàng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng báo thù, lưu cho thi tiên sinh một người thể bị sao. Trung Sơn còn nữa là trọng yếu hơn chuyện, Minh Khí Hải Trung ương giáo chủ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Hận không nên. Hận không thể. Chương 79. Hận không nên. Hận không thể. Hơn trăm dược thần tất cả đều tổ tiên bát trọng thiên đỉnh phong cường giả, loại trình độ này chiến đấu chính là thánh nhân cũng sẽ chịu không nổi, vì vậy chế tạo động tĩnh cũng không cần nói cũng biết. Oanh oanh liệt liệt. Mà vào độ hóa giới cơ hồ đều là Phật đạo cao thủ, Phật đà thì 3.000 nhiều, trong đó tổ tiên cũng có không ít, mặc dù phân tán ở độ hóa giới 4 phương 8 hướng có thể tin gần Minh Khí Hải phủ cận các cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ đạo Minh Khí Hải phủ cận chiến đấu hung mãnh. Thi tiên sinh vừa mới bắt đầu chiến đấu, mãnh liệt đánh sâu vào âm thanh tựu hấp dẫn tứ phương chư cường, ít nhất tới gần các cường giả nhanh chóng bắn tới đây. Trung Sơn lao tới Minh Khí Hải thời điểm, thì bốn người ánh vàng rực rỡ Phật đà chạy tới. Nhưng này ba cái Phật đà thấy nội bộ chiến trường lúc, không khỏi ra đầu một trận tê dại. Tuyệt thần. Một cái Phật đà kinh hãi nói. Chúng ta bốn người lúc trước ở nó trong tay cửu tử nhất sanh chạy ra dược thần. Một cái Phật đà vẻ mặt không tin nói. 101. T. Bọn họ ở đồ thánh sao? Khủng bố như vậy. Lui về phía sau, cách này dặm xa điểm. Lúc trước người nọ không tự chủ kêu lên. Lúc trước gặp phải một cái dược thần thiếu chút nữa làm cho mọi người vẫn lạc ở nơi này độ hóa giới. Lần này xuất hiện hơn 100, này cổ rung động sao mà mãnh liệt. Những thứ này dược thần đang làm gì đó? Kia hai người cả người là máu nhân, hình như là. Một người cả kinh kêu lên. Đại huyền Hoàng Tông Hoàng Lão cùng huyền Lão. T. Đây là có nhân muốn tìm Đại huyền Hoàng Tông phiền toái. Người nọ cả kinh kêu lên. Ở mọi người nói chuyện với nhau hết sức, tứ phương vây tới được cường giả càng ngày càng nhiều. Phản ứng cùng lúc trước mấy người giống nhau vừa bay đến chỗ gần đã bị đại lượng dược thần hù dọa quay đầu trở về bay, hơn 100 dược thần, này trường diện quá dọa người rồi. Sư tôn, đây là cái gì thanh âm? Tốt dày cộm nặng nề, tốt trầm muộn. Một cái Bồ Tát mở miệng nghi ngờ nói. Thiên địa trong lúc xen kẽ một cẩu ngạo mạn kèn lệnh có tiếng, dày cộm nặng nề vô cùng, mấy người Phật đà liếc mắt nhìn nhau, mấy người Phật đà tất cả đều lần nữa hít sâu một cái, bởi vì bọn họ hiểu đây là thánh nhân xuất hiện cùng thiên địa cộng minh có tiếng. Thánh nhân! Hai người cửa ánh mắt tụ hướng về phía hai người giống nhau như đúc thi tiên sinh nơi, một cách đứng đỉnh núi, một cách di động trên không trung thật giống như cùng thiên địa tan ra làm một thể. Chính là bọn họ đang cùng thiên địa cộng minh. Chính là bọn họ ở khiêu chiến đại huyền Hoàng Tông. Chính là bọn họ thao túng hơn 100 dược thần. Chúng Phật đạo cao thủ không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời một trận trầm mặc. Muốn nhúng tay. Hơn 100 dược thần hù dọa cũng đưa hù dọa ở, huống chi cùng đại huyền Hoàng Tông cũng không có thâm hậu giao tình, không bỏ đá xuống giếng, đã là không làm. Thất vọng đại huyền Hoàng Tông. Sư tôn đây chỉ là đại tranh thánh đình một cái thần tử cũng mạnh mẽ như thế, đại tranh thánh đình nên mạnh bao nhiêu? Một cái Bồ Tát mờ mịt nhìn một bên Phật Đà. Thi tiên sinh. Giống như thi tiên sinh mạnh như vậy, ở Đại Tranh nên không có sao. Kia Phật Đà cao mày nói. Không đúng, sư tôn, nếu thi tiên sinh chẳng qua là thần tử kia có thể áp đảo hắn Trung Sơn nhất định không chỉ như vậy. Còn nữa, trước đó không lâu Đế Huyền Sát dường như cũng từng là Đại Tranh nhân, bây giờ cũng cùng Đại Tranh có nói không rõ liên hệ. Còn nữa cái kia thân công báo, cũng là Đại Tranh thần tử, Đại Tranh tuyệt đối không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, bây giờ còn là Thánh Đình, sau này trở thành Thiên Đình là tất nhiên. Sư tôn, thiên hạ đại loạn đã ở tứ phương lan đến chúng ta, kia tiểu tông môn cùng tán tu không có khác nhau, nếu không dựa vào một cái thế lực lớn, đến lúc đó rất có thể bị thiên hạ đại thế nghiền nát. Đại Tranh chiêu mộ chiếu thư chính là cơ hội. Sư tôn, kia Bồ Tát vẻ mặt khẩn thiết nhìn về phía Phật Đà. Cho vi sư còn muốn nghĩ. Phật Đà không có cự tuyệt, mà là trầm tư. Oanh! Huyền lão thiên đạo ầm ầm hỏng mất. Một chúng dược thần bổ nhào giết mà lên. Không. Sợ hãi giống tổ tiên cửu trọng thiên điên phong huyền lão bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ thần hồn cũng xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo bị một chúng dược thần nhanh chóng gặm thực. Huyền lão. Hoàng lão cả kinh kêu lên. Có thể hoàng lão căn bản cũng kiên trì không được bao lâu. Huyền lão vừa chết càng nhiều là đánh sâu vào tập trung đến trên người mình. Lão thất phu. Ta hận năm đó không có thể đem ngươi trảm thảo trừ căn. Hoàng lão trước khi chết không biết hối cải thù hận nói. Hừ. Thi tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Oanh. 80 dược thần đều xuất hiện tay ầm ầm đập toái hoàng lão sở hữu phòng ngự. Hoàng lão nhất thời mất đi hết thảy dựa vào, bị chen chúc mà đến kinh khủng lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo bị hơn trăm tên dược thần cướp đoạt chung cắn nuốt đi. Đến tận đây, Đại Huyền Hoàng Tông Hoàng Lão, Huyền Lão song song vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Tứ phương Phật đạo cao thủ một trận kinh hãi. Ở Huyền Táng, Hoàng Táng bỏ mình chốc lát, thi tiên sinh trong tay chun cũng cúi xuống tới, nhìn chúng dược thần tranh đoạt bầm thây thần hồn. Thi tiên sinh trong lòng không có chút nào khoái cảm, có chỉ là vô tận đau thương. Xa xa xa. Thánh nhân thi thể trong tay lệnh bài bỗng nhiên hóa thành một trận mảnh vỡ. Rớt xuống, bị lệnh bài điều khiển hơn trăm tên dược thần bỗng nhiên thân hình nhất định, tiếp theo quay đầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía thi tiên sinh, cuối cùng tứ tán đi, nhanh chóng bôn đào mà đi. Kiếm bài toái, thi tiên sinh cũng không cách nào đi thêm, đã khống chế. Dược thần bôn đào, bốn phía Phật đạo cao thủ một trận kinh hãi, cho là thi tiên sinh muốn giết người diệt khẩu, cũng may chúng dược thần cũng không có làm khó hắn cửa. Mà là riêng của mình bôn tẩu. Thi tiên sinh lạnh lùng nhìn một vòng chúng Phật đạo cao nhân, cuối cùng cũng không để ý gì tới có, mà là lay động chun, mang theo thánh nhân thi thể hướng về Minh Khí Hải phương hướng bay đi. Cho đến khi thi tiên sinh cùng dược thần cửa tất cả đều rời đi, một chúng Phật đạo cao thủ cũng còn không có hoán quá thần lai, giống như mọi người định ở chỗ cũ, nhớ lại mới vừa rồi cái kia cổ rung động. Minh Khí Hải thượng. Trung ương giáo chủ tự mình đấu 11 gã tổ tiên, Minh Khí Hải sóng to trùng thiên, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Huyễn cơ thoát khỏi chiến trường, không ngừng thu nhận vô cùng vô tận thiên ma. Thiên ma vừa ra, chung quanh bay múa, cũng không công kích bất luận kẻ nào, mà là vòng quanh bốn phía không ngừng bay loạn, trên trời dưới đất tất cả đều là thiên ma, làm cho người ta có loại hoa cả mắt cảm giác. Nhưng, những thứ này Omega Thiên Ma cũng không phải là thật không có kết cấu, nếu là dụng tâm đi xem, sẽ phát hiện bọn họ bay múa là vòng quanh một cái huyền ảo chí cực quý tích vận chuyển. Một vạn Thiên Ma, không thể biểu hiện ra cái gì, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu, mười vạn vạn Thiên Ma loạn vũ sau, hiệu quả tựu đi ra. Ông! Thiên ma vần quanh quý tích thật giống như sinh ra một cổ vượt gì từ ba năng lượng, mọi người khẽ nghe được những làm cho người ta tâm phiền ý loạn thanh âm, nhưng cảm thụ cũng không khắc sâu, cảm thấy khắc sâu chỉ có trung ương giáo chủ. Trung ương giáo chủ mạnh mẽ một ngẩng đầu nhìn hướng Huyễn Cơ. Ngươi đang ở đây quấy nhiễu của ta cảm ứng. Trung ương giáo chủ trừng mắt. Thình thịch. Trung ương giáo chủ bắn thẳng đến Huyễn Cơ nơi. Hô. Huyễn Cơ biến mất, nghĩ phải bắt được Huyễn Cơ, thiên hạ này không có mấy người có thể làm được, ít nhất trung ương giáo chủ làm không được. Tổ tiên thập trọng thiên, trung ương giáo chủ tuyệt đối tổ tiên thập trọng thiên bên trên. Hơn nữa đã tới gần thập nhất trọng thiên. Điên rồi, thánh vương kia tiểu ngàn thế giới thế nào nhiều như vậy quái vật. Kim bằng che bị thương cánh tay bộ mặt một trận co quắp nói. Tiếp tục. Trung thiên tay cầm tê linh tháp hét lớn một tiếng lần nữa hướng về trung ương giáo chủ bước tới. Vừa mới khai ra ba cái tổ tiên giờ phút này vẻ mặt mờ mịt, vừa mới gia nhập đại tranh tựu vâng mệnh chặn lại trung ương giáo chủ, ba người không có dự liệu được, đồng thời cũng làm đại tranh chúng thần liều mạng cảm thấy không giải thích được. Những người này cũng điên rồi, đặc biệt là kia kim bằng, đao nhân đồ, hai người căn bản là đang liều mạng, lưỡng bại câu thương đả pháp, bọn họ sau này không cần tu luyện. Kim bằng mới vừa rồi lần đó bị thương nặng, rõ ràng thương tổn được căn bản, hắn nhưng tuyệt không cấp, ta hoa mắt. Ba tổ tiên vẫn không rõ trung sơn cát đồng hiệu quả, vì vậy có chút sợ đầu sợ đuôi. Có thể dù vậy cũng làm cho trung ương giáo chủ nhất thời không cách nào tới gần nơi xa hải đảo. Minh khí hải hai người giống nhau như đúc hải đảo ở chậm rãi xoay tròn, vốn là bất kể thế nào chuyển trung ương giáo chủ cũng không sao cả, bởi vì dựa vào cảm ứng trung ương giáo chủ tự có thể cảm giác được bảo nhi chỗ ở. Nhưng bây giờ bất đồng, huyễn cơ thiên ma, nhiễu ra dù gì sóng âm thật giống như ở tiêu tán này cổ cảm ứng giống như, mặc dù có thể nhìn đến bảo nhi nhìn qua đồ, nhưng giờ phút này nhưng không cách nào cảm ứng bảo nhi vị trí. Bỏ lỡ sao? Tuyệt đối không thể nào, bảo nhi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Trung ương giáo chủ quanh thân kim quang đại phóng nói. Hận. Trung ương giáo chủ nội tâm tràn đầy oán hận coi thường Trung Sơn. Ban đầu Trung ương đạo tràng đem bảo nhi trước giao cho Trung Sơn bảo vệ, quả nhiên là sai lầm lớn nhất, hận không nên. Hận không thể. Minh khí hải tốt nhất diễn kinh đào phách ngạn chiến đấu, mà trung tâm trên hải đảo nhưng không có chút nào cảm ứng. Bảo nhi tỷ tỷ, ngươi ở, ta đi báo cho các nàng đến nơi này. Tiên tiên nói. Phía ngoài hung hiểm, ngươi hay là đợi ở chỗ này, dùng hết thử truyền tin báo cho sao. Bảo nhi lắc đầu cười nói. Không, ta đi báo cho sao, dùng hết thử truyền tin truyền là không thầm rõ ràng. Tiên tiên nét mặt có chút lóe ra nói. Bảo nhi cùng tiên tiên chung đụng nhiều năm, vừa nhìn tiên tiên nét mặt cũng biết tiên tiên có việc gạt bản thân, hơn nữa còn không là chuyện nhỏ. Những mày đang định hỏi thăm, bảo nhi bỗng nhiên nghĩ Trung Sơn lúc trước theo như lời nói ngữ. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ lời của ta, phải tin tưởng tiên tiên. Phải tin tưởng tiên tiên. Bảo nhi chân mày cau lại, tin tưởng tiên tiên kia muốn nhìn chuyện gì, nhưng bảo nhi vô điều kiện tin tưởng Trung Sơn, nếu mới vừa rồi lão gia trịnh trọng nói làm cho mình tin tưởng tiên tiên, bảo nhi đem đến khóe miệng lời nói cũng áp xuống. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Sơn tâm. Ăn tốt. Tiên tiên vui mừng nhanh chóng trùng thiên mà lên. Minh khí hải thượng, trung ương giáo chủ đại chiến một chút tổ tiên, trung ương giáo chủ không làm gì được mọi người bởi vì lo lắng bị thương nặng trung ương giáo chủ có tổn hại hoàng hậu thân thể, cũng không dám toàn lực xuất thủ, nhất thời cũng không làm gì được trung ương giáo chủ. Giờ khắc này trung ương giáo chủ càng phát ra vội vàng sao động, bởi vì phía dưới minh khí hải xoay tròn, dần dần trung ương giáo chủ phân không rõ bảo nhi rốt cuộc ở đâu cái hải đảo. Bỗng nhiên, sau lưng phía nam, một cổ khí thế cường đại đè ép tới đây. Người chưa tới, cổ khí thế kia nhưng tới trước. Là Thánh Vương. Thánh Vương tới. Trọng thương kim bằng vui mừng kêu lên. Mà trung ương giáo chủ càng thêm cấp táo liễu. Những người này cũng không làm gì được, lại thêm Trung Sơn, đây không phải là càng thêm không thể làm gì. Hôm nay nếu không mang đi bảo nhi, sau này còn có cơ hội không? Trung ương giáo chủ, dừng tay sao? Thái tử Trung Thiên quát lên. Trung ương giáo chủ sao lại như thế dừng lại, trong lòng càng phát ra phiền não. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo bóng trắng bắn ra, là đế tiên tiên đi ra, chính là hải đảo. Rống! Trung ương giáo chủ bộc phát toàn bộ lực lượng cường lực nhằm phía bên kia phòng ngự. Đối diện là đao nhân đồ đại đao. Oanh! Đao nhân đồ đại đao ầm ầm đụng trở về, trung ương giáo chủ liều mạng bị đại đao hung hăng một lần đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt xông phá đao nhân đồ phương hướng phòng ngự. Không tốt. Kim Bằng hét lớn. Chúc tổ tiên chen chúc phóng đi chặn lại, có thể trung ương giáo chủ đã đột phá ôm chặt, mặc dù Trung Sơn cũng đuổi không kịp. A! Tiên tiên một tiếng kêu sợ hãi. Hô! Một đạo hồng sắc lưu quang hiện lên, trung ương giáo chủ ầm ầm nhảy vào tiên tiên ra tới cái kia hải đảo. Hô! Trung Sơn đã xuất hiện ở minh khí hải trên mặt biển. Trung Sơn nhưng thật ra đã sớm đến rồi, mới vừa rồi để phát ra khí thế, cũng chỉ là vì phối hợp tiên tiên mà thôi. Thánh vương trung ương giáo chủ nàng đi hoàng hậu kia. Kim Bằng vẻ mặt lo lắng nói. Trung Sơn đỉnh trên không trung, nhìn phía xa lắc đầu thản nhiên nói. Bảo Nhi cũng không ở cái hải đảo kia. Trung ương giáo chủ vào ván. Còn kém 34 phiếu tự vượt qua thứ 6, xông lên A, hôm nay bộc phát. Nguyệt phiếu còn gì nữa không? Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Bảo Nhi thập trọng thiên. Thứ hai hơn. Chương 80. Bảo Nhi thập trọng thiên. Thứ hai hơn. Trung Sơn bảo trên không trung, nhìn phía xa lắc đầu thản nhiên nói. Bảo Nhi cũng không ở cái hải đảo kia. Trung ương giáo chủ vào ván. Vào ván. Kim Bằng hơi sững sờ. Không chỉ Kim Bằng, trừ Trung Thiên quần thần cũng không ai biết này lại còn có một ẩn ván. Đại trong cuộc trả lại phủ lấy một cái tiểu ván. Trung Sơn, nàng tiến vào. Ta diễn không sai sao? Tiên tiên từ đàng xa hưng phấn bay tới nói. Diễn. Chúng người bất ngờ nhìn tiên tiên. Thấy mọi người ánh mắt, tiên tiên tự nhiên phi thường đắc ý. Trước kia chiến đấu đều là man đấu, lần này nhưng là trí đấu. Bản thân hay là chủ yếu đốt, bây giờ thành công tiên tiên tự nhiên tự đắc vô cùng. Trung Sơn không có điểm ra tiên tiên không đầy đủ, mà là cười nói. Không sai, tiên tiên diễn kỹ tuyệt đối nhất lưu. Đó là đương nhiên. Tiên tiên nhất thời kiêu ngạo lên. Yến. Minh khí hải ầm ầm dữ dội lên cơn sóng gió động trời, ban đầu xoay tròn lớn như thế minh khí hải thật giống như trong nháy mắt nổ tung giống như. Nhưng, minh khí hải thật giống như có một cổ lực lượng vô hình, không ngừng đem nổ tung biển rộng nữa đè ép trở về, trung ương giáo chủ chỗ ở cái hải đảo kia, lại càng bỗng nhiên chìm vào trong nước biển, bị cả đại trận mạnh mẽ áp chế bên trong. Thật là lợi hại trung ương giáo chủ. Kim Bằng kéo tàn phế cánh tay thở dài nói. Phụ thân, Trung Thiên bay tiến lên đây. Lần này làm không sai, ta trước cho ngươi mẫu hậu truyền tin. Trung Sơn gật gật đầu nói, ân. Trung Thiên hút khẩu khí đứng Trung Sơn sau lưng. Đầu ngón tay huy động Trung Sơn thần giới bên trong một con chuột tiêu diệt. Trên hải đảo, Bảo Nhi chính chờ trực tiên tiên trở lại, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực ngọc bài vỡ vụn. Ngọc bài vỡ vụn. Bảo Nhi giật mình, lấy ra một cái túi gấm. Đây là Trung Sơn cho lúc trước nàng, làm cho nàng ở ngọc bài vỡ vụn lúc xem xét. Bảo Nhi mở ra túi gấm. Là Trung Sơn viết tay một số tin tức. Khúc xảo đầu câu thứ nhất. Bảo Nhi, dựa theo ta nói làm, không nên hỏi tại sao, chủng loại sau, ngươi sẽ biết. Bảo Nhi càng phát ra ngưng trọng, những ngày qua, lão gia tiên tiên cũng lộ ra cổ quái, nhưng Bảo Nhi tin tưởng lão gia kiên định mục tiêu đi xuống nhìn lại. Rống. Minh khí hải trung mơ hồ truyền đến trung ương giáo chủ giống giận. Đáng tiếc, đại trận đã sớm bố trí vạn vô nhất thất. Bằng minh khí hải trấn áp trung ương giáo chủ thế nào phản kháng cũng phá không ra đại trận. Trung Sơn nhìn biển rộng khe khẽ thở dài. Ngươi không nên đánh Bảo Nhi chủ ý, nếu không cách nào vãn hồi, vậy thì cùng Bảo Nhi hợp nhất sao? Trung Sơn, Bảo Nhi tỷ tỷ có không có sao chứ? Tiên tiên có chút lo lắng nói. Không có việc gì, yên tâm. Trung Sơn nhẹ nhàng an ủi, ân, ô, dây cộm nặng nề, trầm muộn ngạo mạn tiếng kèn, lần nữa truyền tới. Thi tiên sinh tới. Kim Bằng nhất thời kêu lên. Quả nhiên, nơi xa hai người giống nhau như đúc Thi tiên sinh bắn tới đây. Thấy lại một cái giống nhau như đúc Thi tiên sinh, mấy người tổ tiên cũng lộ ra cổ quái chi sắc. Thánh vương thần đến chậm. Thi tiên sinh cáo lỗi nói. Xử lý xong. Trung Sơn hỏi. Dạ. Thi tiên sinh hít sâu một cái, gật đầu. Vậy thì bắt đầu sao? Tam thi hợp thể, nghịch chuyển chủ yếu và thứ yếu. Trung Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Thi tiên sinh lên tiếng bao Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, các ngươi bị thương, tạm thời lưu lại, tiên tiên, huyễn cơ lưu lại, cùng ta cùng nhau làm thi tiên sinh hộ pháp, những người khác phân thủ hộ minh khí hải chư phương, bất luận kẻ nào không được tới gần. Trung Sơn hạ lệnh nói, dạ, mọi người đáp, mọi người nhanh chóng bắn về phía tứ phương. Thi tiên sinh khoanh chân mà ngồi trên không trung, một bên thánh nhân thi thể cũng là như thế. Hai trong dân cư nhớ tới tối nghĩa khó nhớ thanh âm. Ông! Minh khí hải thượng đột nhiên phát ra chói mắt thanh quang trùng thiên mà lên cả ngày ngay cả. Cả minh khí hải đột nhiên xoay tròn lên. Thật mạnh hơi thở. Tiên tiên kinh ngạc nói. Hư! Một bên huyễn cơ hướng về phía tiên tiên nhỏ giọng nói. Tiên tiên le lưới, không nói thêm gì nữa. Mọi người yên lặng hậu thi tiên sinh làm phép. Cả minh khí hải nhanh chóng xoay tròn dựng lên, càng chuyển càng nhanh, Bảo Nhi chỗ ở hải đảo cũng chậm rãi chìm vào dưới mặt biển. Phản loạn lên, nghịch chuyển dương. Thi tiên sinh quát lên. Oanh! Minh khí hải một tiếng vang thật lớn. Nghịch chuyển càn khôn. Nghịch chuyển thiên địa. Nghịch chuyển có vô. Nghịch chuyển chủ yếu và thứ yếu. Oanh! Cả độ hóa giới đều là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời, độ hóa giới bốn phương tám hướng cường giả tất cả đều dừng lại đỉnh đầu hết thảy. Mọi người kinh hãi cảm thụ thanh âm này truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Minh khí hải phủ cận, độ hóa giới Phật đạo cao thủ dần dần vây quanh tới đây. Dù sao một ít đạo thanh quang trùng thiên quá chói mắt, đường kính nhưng là một mảnh hải. Làm quần hùng chạy tới chỗ gần, nhưng rối rít bị đại tranh quần thần bước lui. Sư huynh, khắc sông bên trong có thi tiên sinh. Một người cả kinh kêu lên. Một cái muốn xông vào nhân vừa quay đầu cau mày nói. Thi tiên sinh tại sao vậy? Mới vừa rồi thi tiên sinh thao túng hơn 100 dược thần. Diệt huyền lão, hoàng lão. Hơn 100 cái gì? Diệt ai? Ngươi nói đùa gì vậy? Kia sư huynh mặt biến đổi. Tuyển thần chính là chúng ta lúc trước gặp phải cái kia loại dược thần, hơn 100, sinh sôi xé nát đại huyền hoàng tông hoàng lão, huyền lão, hơn gặm thực sạch sẽ, chỗ này của ta có trí nhớ thủy tinh, ngươi nhìn nhìn. Kia sư để nói. Vừa nói, lấy ra một cái nhớ sao thủy tinh cho kia sư không mang theo không tin nhìn lại. Nhìn nhìn trên mặt tối sầm, cái chán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Bây giờ thi tiên sinh ở bên trong bày trận, bản thân xông vào, nghĩ muốn chết phải không? Hơn 100 dược thần. Nói đùa gì vậy? Hắn rốt cuộc người nào? Có đại tranh quần thần cùng cản, có đông đảo cảm kích người, lẫn truyền lại tin tức. Càng ngày càng nhiều cường giả sinh sôi đứng tại ngoại giới, không muốn ngồi chim đầu đàn. Chim đầu đàn là trung thiên nhóm người lại càng toàn lực đánh lén, giết gà dọa khỉ, diệt 7-8 người sau khi, một chúng cường người cũng dẹp yên không ít, bất quá đối với đại tranh nghe nói năm đó càng ngày càng nhiều. Đại tranh thánh đình hình tượng ở trong lòng mọi người lần nữa cất cao, có lẽ, chủng loại vạn Phật phàn tông đại hội sau, gia nhập đại tranh nhân có càng ngày càng nhiều. Hợp, thi tiên sinh quát to một tiếng, sát. Thánh nhân thi thể cũng là một tiếng chiến uống. Minh khí hải bầu trời đại phiến không gian ầm ầm sụp đổ lên, hướng về minh khí hải hung hăng sụp đổ tới. Trong lúc mơ hồ, Trung Sơn lại thấy được kia hai người hải đảo ở từ từ tới gần. Thiếp! Hai người hải đảo chạm vào nhau tiếp theo dù gì trùng hợp lên. Thình thịch! Trên hải đảo, hồng quang đại phóng. A! Nội bộ truyền đến Bảo Nhi thống khổ đến thanh âm. Trung Sơn quả đấm siết chặt kiềm chế nóng lòng kiên nhẫn chờ trực. Suốt một ngày sau đó, trá. Thi tiên sinh cuối cùng một âm rơi, phía dưới Bảo Nhi thống khổ tiếng kêu đột nhiên một dừng lại, tứ phương thanh quang cũng bỗng nhiên thu vào. Cả minh khí hải đột nhiên trầm xuống trăm trượng nhiều. Dữ dội lộ ra kia thu nhỏ lại sau khi tiểu đảo. Thiên địa hơi bị yên tĩnh. Thần không chịu thánh. Ngắm. Thi tiên sinh trắng bệch trên mặt, mồ hôi ớ ra, lộ ra một tia vui mừng nụ cười nói. Thi tiên sinh khổ cực. Trung Sơn gật đầu. Không chút do dự, Trung Sơn cát đồng một mở. Một đạo hồng quang xông thẳng thi tiên sinh kim bằng đao nhân đồ trên người. Tạ ơn Thánh Vương. Ba nhân lập tức bái tạ nói. Không cần đa lễ, đây là ngươi cửa nên thật tốt dưỡng thương. Trung Sơn nói. Dạ. Ba người nói. Huyễn cơ, ngươi báo cho thiên nhi bọn họ trở lại sao, tiên tiên ngươi tạm thời bảo vệ thi tiên sinh bọn họ. Trung Sơn nói. Ân. Nhị nữ lập tức đáp. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ bay vào bên dưới hải trong đảo. Rất nhanh Trung Sơn đi tới kia điểu ngư hương hải đảo, chẳng qua là giờ phút này hải đảo bị tàn phá là không thành dạng, dù mình cũng may Bảo Nhi không có chuyện gì. Bảo Nhi tóc tai bù xù, đầu đầy đổ mồ hôi, nhắm mắt điều tức bên trong thân thể chung quanh mạo bắn ra nhàn nhạt hồng quang. Trung Sơn lặng lặng coi chừng dùm Bảo Nhi cho đến khi ngày thứ hai Bảo Nhi mới chậm rãi mở mắt. Lão gia, nguy hiểm thật a. Bảo Nhi hai mắt lưng tròng một trận hoảng sợ nói. Nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Nhi, để ở một bên trên ghế. Trung Sơn tự mình làm Bảo Nhi sơ nổi lên đầu, một bên sơ, một bên thở dài nói. Là a, nguy hiểm thật, Trung ương giáo chủ lại đạt đến tổ tiên thập trọng thiên điên phong, hôm nay nếu không thành công, không chừng ngày nào đó đem ngươi trộm đi. Nghe được Trung Sơn kia ghen tức chính là lời nói, Bảo Nhi mặt đỏ lên. Bây giờ cảm giác như thế nào? Trung Sơn ôn nhu hỏi nói. Đã không có chuyện gì, hơn nữa thực lực của ta nên cũng đến rồi tổ tiên thập trọng thiên, chỉ là một lúc trả lại không có thói quen, muốn những thời gian là tốt rồi. Bảo Nhi thoáng hưng phấn nói. Tổ tiên thập trọng thiên, kia cùng Quỷ Nhi giống nhau. Trung Sơn cười khổ thở dài nói. Nói về Trung Sơn mình cũng một trận hâm mộ, đồng dạng là tu hành, bản thân vì thăng cấp, tổn thương thấu đầu óc, mỗi thăng cấp một cũng phải lớn hơn chiến một cuộc, hơn muốn hao phí đầu óc không ngừng bố cục. Bảo Nhi khen ngược trực tiếp tựu tổ tiên thập trọng thiên. Quỷ Nhi cũng là, mặc dù ăn nhiều năm khổ, có thể thăng cấp cũng là kinh khủng nhanh, chính là con Trung Thiên, cũng là tổ tiên cửu trọng thiên điên phong. Quỷ Nhi. Quỷ Nhi tỉ tỉ. Bảo Nhi cau mày. Không cần lo lắng, có ta đây. Trung Sơn Bảo Nhi đầu cười nói. Ân. Bảo Nhi lần nữa lộ ra khỏi nụ cười. Làm Trung Sơn mang theo Bảo Nhi bay ra hải đảo lúc thi tiên sinh kim bằng đao nhân đồ thương thế đã căn bản tốt lắm. Một chúng sau khi gia nhập đại tranh tổ tiên vẻ mặt mờ mịt nghiên cứu kim bằng cùng đao nhân đồ, chuyện gì xảy ra. Lúc trước hai người cũng thương tổn được căn bản cũng tàn, nhưng mình chạy về thời điểm bọn họ ở khoanh chân điều tức, bây giờ lại càng vui vẻ. Thánh Vương cho bọn hắn ăn bảo bối gì? Kia tàn đến căn bản thương thí, lại đảo mắt là tốt. Đại tranh ở trong mắt mọi người càng phát ra thần bí, mấy người gia nhập đại tranh tổ tiên đối với Trung Sơn cũng càng phát ra nóng bỏng lên. Phụ thân, minh khí hải ngoài, có rất nhiều nhân. Trung Thiên cau mày nói, không cần để ý, bây giờ chủ yếu chính là vạn Phật phàn tông, chủ yếu là ngươi như thế nào sớm ngày thành thánh. Trung Sơn lắc lắc đầu nói, nhưng là, nghe thi tiên sinh nói, mẫu hậu bây giờ tu vi nhất định tăng nhiều, mẫu hậu sở tu cũng là Phật đạo nhất mạch, mẫu hậu không cần. Trung Thiên trần chờ nói, mẹ ngươi sau khi không thích hợp thành thánh. Trung Sơn lắc đầu cự tuyệt nói. Mấy người vừa gia nhập đại tranh tổ tiên rốt cuộc cảm nhận được đại tranh khí phách này tình huống nào. Thánh vị đã là đại tranh. Ở lẫn từ chối. Điều này làm cho ngoại giới làm thánh vị đánh bể đầu chảy máu nhân tình làm sao chịu nổi. A móc. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Sớm vạn Phật triều tung. Thứ ba hơn. Chương 81. Sớm vạn Phật triều tung. Thứ ba hơn. Độ hóa giới ngoài đại huyền hoàng tung. Thiên chú tử cùng cổ thần minh kinh thế đánh một trận, hai người thậm chí đánh tới trên trời sao, tư không phá toái hơn phân nửa, cuối cùng ở mấy ngày sau. Hai người chiến đấu mới ngừng lại được. Thiên chú tử mang theo mấy tên bị thương thiên gia tổ tiên quay đầu bay đi. Dọc theo đường đi, mọi người một trận trầm mặc. Chú Thánh, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Một nay thiên gia tổ tiên vẻ mặt hổ thẹn nói. Không trách các ngươi, là ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới đại huyền hoàng tông lại có nhiều như vậy tổ tiên. Thiên chú tử lắc đầu thở dài nói. Bọn ta ngày ấy bị Trung Sơn gây thương tích, không có khôi phục hoàn toàn, nếu không, chúng ta chưa chắc sẽ bại bởi những thứ kia tổ tiên. Chú Thánh đa tạ. Một cái trầm mặc ít nói tổ tiên nói. Tới thời điểm bởi vì thiên chú tử không muốn tham dự đế huyền sát sự nghị, mọi người trong nội tâm còn có chút mâu thuẫn thiên chú tử, có thể giờ phút này trong mắt mọi người đều là cảm giác. Nếu không phải chú Thánh thỏa hiệp, chúng ta có lẽ cũng phải vẫn lạc ở chỗ này, chú Thánh, bởi vì chúng ta, ngươi mới không có hoàn thành lần này gia chủ nhiệm vụ, gia chủ nếu là trách tội xuống tới, chúng ta cùng chung gánh chịu. Một cái tổ tiên trầm giọng nói, là a, chúng ta cùng chung gánh chịu. Chúng tổ tiên một bên bay, biến đổi bình thản nói. Nhẹ nhàng lắc đầu thiên chú tử khe khẽ thở dài nói, là ta không có suy nghĩ đến. Như Trung Sơn theo như lời thành thánh sau này, ta có lúc nghĩ chuyện là muốn đơn giản, các ngươi trở về tựa dưỡng thương, chuyện khác không cần lo lắng. Tạ ơn chú Thánh. Mọi người bình thản nói. Thấy rõ một người, có lẽ chỉ có ở sinh tử đất, mặc dù không có hoàn thành gia chủ nhiệm vụ, nhưng thiên chú tử nhưng vô hình trung doanh lấy một chút tổ tiên phát ra từ nội tâm tôn kính. Độ hóa giới bên trong. Kể từ khi diệt sát huyền lão, hoàng lão sau đại tranh danh tiếng lần nữa ở quần hùng trung quật khởi, loạn thế vận triều, cường thế vô song. Kế tiếp trong lúc, Từ Thi tiên sinh chỉ dẫn lộ tuyến, thân công báo lần nữa bắt đầu làm đại tranh chiêu mộ tuyệt thế cường giả. Hiệu quả rất nặng dĩ nhiên, còn có chút nhân bị vây ngắm nhìn bên trong nghĩ chủng loại Trung Sơn triệt để vượt qua đại huyền hoàng tông vồ đến sau, lại thêm vào đại tranh, bất quá. Những người này bởi vì nhát gan do dự, tất nhiên sẽ ở gia nhập đại tranh sau khi lấy được đãi ngộ không bằng trước một nhóm gia nhập đại tranh người. Thi tiên sinh đem độ hóa giới bản đồ địa hình giao cho thân công báo ban đầu khai ra đại tiên cửa, cổ tiên cửa, cũng bắt đầu tứ tán nhận người. Trung Sơn đem chuyện hoàn toàn giao cho thân công báo xử lý, bản thân một nhóm cũng là làm trung thiên mở đường, chuẩn bị thành thánh. Một cách bình nguyên nơi đại tranh một chút tổ tiên canh giữ ở tứ phương trung thiên đối chiến một gã dược thần. Tổ tiên cửu trọng thiên đối phó tổ tiên bát trọng thiên, lại có thi tiên sinh chỉ đạo căn bản nữa dễ dàng bất quá. Răng sao đi bá meo vật. Theo trung thiên cuối cùng độ hóa trước mắt, một cách dược thần triệt để hóa thành kim sắc. Kim dược thần hoàn toàn bị độ hóa. Kim dược thần cũng không có bay về phía nơi xa trung tâm thiên trụ. Mà là bỗng nhiên nhằm phía trung thiên. Trung thiên mặt biến đổi. Không cần phản kháng. Thi tiên sinh bỗng nhiên gào to nói. Trung thiên mã sơn ngừng lại, kia bị độ hóa dược thần ầm ầm nhảy vào trung thiên thể nội. Này, này sao lại thế này? Kim bằng ở một bên không hiểu nói. Dược thần chỉ có ở nơi này độ hóa giới mới có, kia thần diệu đợi ngươi sẽ biết. Thi tiên sinh giải thích. Kim bằng gật đầu. Mà nơi xa bị kim dược thần nhập vào cơ thể trung thiên cũng là mặt biến đổi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cũng trách. Có thể phía trước cái gì cũng không có. Thi tiên sinh đây là có chuyện gì? Ta đột sao thấy một cái giống nhau như đúc ta? Trung thiên kinh ngạc nói. Kế tiếp chính là ngươi chiến thắng chính ta, chúng ta không giúp được ngươi bản thân đi chiến thắng. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Trung thiên trong lòng nhất định tiếp theo chiến ý hừng hực nhìn đối diện. Thái tử nhìn ai? Nơi đó không có. Kim bằng vừa muốn nói chuyện. Thi tiên sinh chừng mắt dừng lại Kim Bằng lời nói. Thánh vương, chúng ta mà lui về phía sau, nơi này giao cho thái tử. Thi tiên sinh cung kính nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Mọi người nhanh chóng lui xa, càng lùi càng xa. Oanh. Mọi người vừa mới lui xa, ở trung tâm truyền đến kịch liệt chiến đấu nổ vang có tiếng, tư không tạc toái trung thiên, thậm chí ngay cả Tê Linh Tháp cũng khiến đi ra. Mọi người rơi vào một cái ngọn núi đỉnh, nghi hoặc nhìn về phía Thi tiên sinh. Thi tiên sinh kia dù thần nhìn trời mà vô hại. Trung Sơn nghi hoặc nói. Trở về Thánh Vương, này dù thần mo khi bị độ hóa, vào thái tử thể nội chẳng những vô hại, ngược lại thật to hữu ích. Thi tiên sinh trịnh trọng nói. Nga. Loại này dù thần chỉ có độ hóa giới mới có, cũng là tất cả tu Phật người hướng tới độ hóa đồ. Giờ phút này thái tử thấy được một cái cùng hắn giống nhau như đúc bản thân, cái gì cũng giống như mình. Thái tử nghĩ cái kia, bản thân cũng có thể nghĩ. Thái tử nếu là có thể chiến thắng bản thân, hắn đã đột phá, đồng thời nhất định thu hoạch khổng lồ. Thi tiên sinh nói. Nga. Thu hoạch cái gì? Kim Bằng ở một bên hỏi. Thái tử rất có thể đột phá chính ta bình cảnh, hơn có đối chiến bản thân sau khi biết rõ ràng bản thân hết thảy, ngộ xuất từ ta đại đạo, quan trọng nhất là nhận được cái này độ hóa giới thừa nhận. Chân chính có thể vạn Phật triều tông nhân đều là nhận được độ hóa giới thừa nhận nhân. Thi tiên sinh nhất định nói. T. Chúc tổ tiên ánh mắt cũng sáng lên. Đột phá bình cảnh. Trải qua lần này dịch tựu có thể đột phá bình cảnh. Ngộ xuất từ ta đại đạo. Kim Bằng nhóm người ánh mắt cũng đỏ lên. Nói như vậy thái tử trải qua lần này dịch tựu tổ tiên thập trọng thiên. Bản thân khổ cực nhiều năm mới có một ti đột phá dấu hiệu, thái tử cũng quá vận khí sao. Vậy đối với thiên nhi có thể có thương tổn. Trung Sơn ở một bên hỏi. Đây chính là sở hữu Phật đạo tổ tiên đô nghĩ tới nơi này nguyên nhân. Lần này dịp sau khi trừ sẽ những hư thoát ngoài, căn bản không sẽ phải chịu tổn thương. Thi tiên sinh nói. Này, đợi sao tử vượt qua lần này dịp, ta cũng phải tìm dược thần đi độ hóa. Có Bằng nhất thời kêu lên. Không chỉ Kim Bằng, quá khứ Phật tổ, vị lai Phật tổ cũng lộ ra khỏi hưng phấn chi sắc. Cái khác không phải là tu Phật người đều là một trận chắc lưới hít hà, khó trách nơi này được khen là Phật đạo thánh địa, đây cũng quá thánh đi. Ầm ầm. Nơi xa, lưu lại trung thiên mình và bản thân giá họa, tư không cũng bị chấn nát, khổng lồ hắc động lần nữa đưa tới vô cường giả vây xem, nhưng có Trung Sơn ở chỗ này, ai cũng quấy nhiễu không được trung thiên. Ba ngày sau, bà, một tiếng vang thật lớn. Nơi xa đánh sâu vào bỗng nhiên dừng lại. Phá toái hư không nhanh chóng bổ khuyết đi. Trung thiên đứng thẳng tại đại trên mặt đất, hai tay hợp phong, nhắm mắt trang nghiêm túc mục. Trung thiên dấm qua đại địa cũng biến thành kim sắc, từng đạo phạm âm trùng thiên mà lên, đại địa ở niệm kinh. Mà trung thiên bản thân lại càng toàn thân ánh vàng rực rỡ một mảnh, như những thứ kia bị độ hóa sau khi áp dụng giống nhau, chói mắt kim quang từ thể nội thình thịch bắn ra. Oanh! Một cái hoàng kim đại đạo trùng thiên mà lên, vô cùng vô tận, điền chữ kim phù từ trên đường lớn tán phát ra. Trung thiên, hắn đột phá. Ầm ầm. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, thật giống như đáp lại trung thiên giống nhau. Trung thiên bị thừa nhận, dưới chân xuất hiện một cái vòng tròn hình dạng ngọc thai, cùng thiên địa tế đàn có chút giống, chẳng qua là trống không thiên địa tế đàn, phía không có chút nào ký hiệu. Trung Sơn một nhóm người bay trở về. Chúc mừng thái tử, được độ hóa giới thừa nhận, có được cuối cùng hướng tông tư cách. Thi tiên sinh cười nói. Chúc mừng thái tử. Chúng thần hâm mộ nói. Hô! Trung thiên đại đạo thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là trung thiên trên người kim quang nhưng không có biến mất. Phụ thân, Hải Nhi đột phá. Trung thiên hưng phấn nói. Tốt, đời thành thánh. Trung Sơn hài lòng nói, dạ. Trung Thiên ớt tiếng nói, độ hóa giới ngoài. Đại huyền Hoàng Tông phế tích đã bị gầy dựng lại đại lượng cung điện, độ hóa điện cũng lần nữa quật khởi. Độ hóa điện bên trong, cổ thần Minh Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng 7-8 người nam tử. Tông chủ, Huyền lão, Hoàng lão thật sự đã chết sao? Trong đó một lam bảo nhân cau mày nói. Không sai, đã chết, xem ra cái kia thi tiên sinh đúng là có vấn đề, ngay cả ta, một hình một dạng thú, cũng hại chết, hừ. Cổ thần minh mặt âm trầm nói. Bọn họ trốn không thoát, chẳng qua là đáng tiếc Huyền lão, Hoàng lão, hai người tổ tiên cửu trọng thiên điên phong a. Kia lam bảo nhân lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Ta chỉ tiếc, một hình một dạng thú kia hai người. Ngay cả nuôi dưỡng bọn họ táng ra cũng có thể phản bội, đã chết tự tử, ở trong mắt ta, bọn họ chỉ là của ta thái cổ gia tộc hai cái cậu mà thôi, huống chi này một lần cuối cùng vạn Phật triều tông sau khi kia mắt mù sẽ không có, đại huyền hoàng tông muốn chi là dụng ý gì? Trách thần minh khinh thường nói. Tông chủ nói rất đúng. Lam bảo nhân cung kính nói. Ăn gần đây ta điều tiết trạng thái, một ít nguyệt chi kỳ tựu đã tới rồi, mắt mù bổ thế nào? Cổ thần minh trầm giọng nói. Tông chủ anh minh, mấy chục vạn Phật đạo người độ hóa áp dược, mắt mù đã bị tu bổ tốt lắm, trung tâm con ngươi đã thắp sáng, chỉ đợi 3 ngày sau, độ hóa giới lối ra mở ra, nhận được độ hóa giới thừa nhận nhân đi ra, tông chủ đánh bại bọn họ, có thể chính thức vạn Phật triều tông. Lam bảo nhân cung kính nói. Chủng loại độ hóa giới mở ra. Chờ bọn hắn đi ra. Đầu ngươi có phải hay không hỏng mất? Cổ thần minh mắt lạnh mắng. Tông chủ chẳng lẽ không đúng? Lam bảo nhân hiếu kỳ nói. Tại sao phải chờ bọn hắn? Nếu mắt mù đã tốt lắm, vạn Phật triều tông giàn tế lại là giới bên ngoài cái kia con ngươi trên đảo, ta tại sao còn muốn chờ bọn hắn? Cổ thần minh khinh thường nói. Chán. Không đợi. Lam bảo mặt người một trận cổ quái. Tại sao phải chủng loại? Bọn họ chỉ xứng cho tu bổ mắt mù mà thôi. Một tháng trước huyền hoàng cương vực đóng cửa thời điểm, ta đã lấy được độ hóa giới thừa nhận, đã có tư cách, ta lại có táng ra hậu nhân thi thể, ta như thế nào không thể trước một bước vạn Phật triều tông? Ngươi ngu xuẩn à? Cổ thần minh quát mắng. Là thuộc hạ ngốc. Lam bảo nhân một trận đỏ mặt. Chuẩn bị một chút, ngày mai vạn Phật triều tông. Cổ thần minh trầm giọng nói. Một, một, một. Một, một, một. Một. Một, một, một. Một, một, một. Một. Độ hóa giới bên trong. Cách vạn Phật triều tông ngày càng gần, trung thiên càng ngày càng khẩn trương, đại tranh chiêu mộ hành động cũng cực kỳ thành công, nguyện gia nhập đại tranh nhân càng ngày càng nhiều. Còn nữa 2 ngày, 2 ngày sau, độ hóa giới lối ra mở ra thái tử, đến lúc đó chính là mấu chốt nhất thời khắc, ngươi nhất định phải. Thi tiên sinh tỉ mỉ cho trung thiên giảng thuật vạn Phật triều tông cuối cùng mấu chốt. Ừ, trung thiên chăm chú gật đầu. Có thể đang lúc này, nơi xa kia bày đặt kim quang thiên trụ trong lúc đó, thật giống như đại bộc phát, giống như kim quang cường độ đột nhiên tăng thêm gấp 10 lần, trong nháy mắt đâm thấu độ hóa giới tứ phương, cả cái thế giới cũng bỗng nhiên biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trung thiên mờ mịt nói. Thi tiên sinh mặt biến đổi. Không tốt, độ hóa giới cửa vào không mở, vạn Phật triều tông sớm bắt đầu. Thi tiên sinh cả kinh kêu lên. Sớm. Hắn sớm đạt được tư cách, hắn lợi dụng mọi người. Cổ thần minh. Thi tiên sinh mang theo một cẩu ngập trời thù hận giọng căm hận nói. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276. Oan oan oan oan oan oan oan oan oan. Đệ nhất hơn. Chương 82. Oan oan oan oan oan oan oan oan oan. Đệ nhất hơn. Độ hóa giới ngoài, vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt nơi. Một chúng đại huyền hoàng tông cao thủ cung kính bay ở bốn phía, trang nghiêm túc mục nhìn trung tâm con ngươi trên đảo đại huyền hoàng tông tông chủ, cổ thần minh. Con ngươi đảo hiện lên vàng ấm ánh chi sắc, từng đạo kim lưu quang vòng quanh trung tâm chậm rãi xoay tròn, tốc độ có sắp có chậm, thật giống như một cái cự đại la bàn, La bàn từng cái vòng mang đều ở chuyển giống như. Nhất ở trung tâm là một hắc động, trong hắc động bộ thật giống như rót nham tương loại trạng thái dịch năng lượng, ở rất sâu phía dưới phát ra sâu kín ánh sáng. Hắc động khẩu có một cái phù thai, phi thường dịu dị tựu lơ lửng ở trung tâm nơi. Cổ thần minh tựu đứng ở di động trên đài, nhìn một chút tứ phương nói. Có thể các ngươi lui ra đi. Dạ. Một chúng đại huyền hoàng tôn cao thủ nhanh chóng bay xa. Cổ thần minh đứng ở di động trên đài, ngẩng đầu nhìn sang thiên, hôm nay khí trời cũng không khá lắm, có đại lượng vân, bất quá, những thứ này đối với cổ thần minh mà nói cũng không sao cả. Thành thánh thời khắc đã tới rồi. Lấy tay, cổ thần minh lấy ra một cỗ thi thể, một cách bị đinh thi đinh đóng đinh thiếu niên bộ dáng thi thể. Chọn lựa lên này cỗ thi thể mi tâm cách kia cách đinh thi đinh, cổ thần minh lộ ra một tia cười lạnh. Táng ra. Lòng bàn tay hướng về phía này cố thi thể một hút, hô. Cường đại hấp lực mạnh mẽ vừa kéo lấy thiếu niên thi thể thoáng qua biến thành thây khô, đại lượng máu bị rút ra còn có một chút nhàn nhạt thần lực lượng. Thình thịch. Thây khô bị tiện tay bỏ ra. Cổ thần minh dùng một số máu tươi điểm ở bản thân mi tâm, cái khác máu tươi trực tiếp bôi ở dưới chân ngọc thai cùng di động trên đài. Ngọc thai là nhận được độ hóa giới thừa nhận sau khi có được có một người tương tự thiên địa tế đàn loại đồ, chỉ bất quá phía không có chút nào ký hiệu. Máu tươi chiếu vào phía dưới di động trên đài, hơn nữa theo phù thai thượng một cái vết xe giọt vào trong hắc động. Một ít giọt táng ra đệ tử máu, giọt vào phía dưới, vẫn nhỏ giọt tương tự nham tương trạng thái dịch năng lượng nơi. Oanh! Thật giống như một cái đốm lửa nhỏ rơi du trong thùng giống như bên dưới kim năng lượng ầm ầm bộc phát mà mở. Thình thịch. Khổng lồ kim năng lượng trùng thiên mà lên ầm ầm đang lúc chạy ra khỏi cửa động bước mở trung tâm phù thai, hướng về thiên thượng ầm ầm bắn tới. Một đạo kim cột sáng trùng thiên mà lên. Kim con ngươi đảo lại càng toát ra chói mắt quang mang, hàng tỷ chói mắt quang huy. Cột sáng xuyên vân mà lên, nơi đi qua thế như trẻ tre không chỗ nào có thể kháng cự, vân, vô tận vân bị đâm thấu, hơn nữa vòng quanh cột sáng xoay tròn lên càng chuyển càng nhanh, tiếp theo hóa thành kim tia sáng ầm ầm đang lúc đều tản đi. Kim tia sáng tản đi, đem trọn huyền hoàng cương vực cũng nhuộm thành kim sắc, oanh. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, cuộn trào hoàng vân tụ tập mà đến càng ngày càng nhiều hoàng vân thật giống như bị này kim quang chủ khai ra giống như. Thiên số chi nhãn. Nếu bị khai ra, tông chủ muốn thành thánh. Đây cũng quá dễ dàng sao? Thiên số chi nhãn. Này vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt, rốt cuộc cái gì lai lịch? Lại có thể khai ra thiên số chi nhãn. Một chúng đại huyền hoàng tông đệ tử tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy hâm mộ. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, thì ra là thành thánh cư nhiên như thử đơn giản. Trung tâm di động trên đài. Cổ thần minh mi tâm cái kia giọt máu tươi, phát ra màu đỏ tươi chi sắc. Cổ thần minh tự thân lại càng kim quang đại phóng, mở ra hai cánh tay chờ trực thiên số chi nhãn mở ra, chờ trực thánh vị phủ xuống, chờ trực trở thành thiên hạ thánh nhân. Độ hóa giới bên trong thi tiên sinh đang ở cùng trung thiên giảng thuật hai ngày sau khi vạn Phật triều tông mấu chốt. Có thể đang lúc này trung tâm con ngươi thiên chủ thả ra chói mắt kim quang trong nháy mắt đem trọn độ hóa giới cũng đâm sáng lên. Hắn sớm đạt được tư cách, hắn lợi dụng mọi người. Cổ thần minh. Nhìn thiên thượng thi tiên sinh mặt biến thành một trận vặn vẹo oán giận oán khí trùng thiên. Ông. Cũng đang lúc này, độ hóa giới bầu trời đột nhiên đại biến trong lúc mơ hồ lộ ra những thứ này kim quang mọi người thấy được ngoại giới cảnh tượng. Bây giờ căn bản ra không được, bởi vì không có đường có thể đi ra ngoài độ hóa giới lúc trước chỉ có thể vào, không thể ra còn nữa hai ngày mới có thể ra đi giờ phút này muốn đi ra ngoài cũng không được. Bất quá có thể thấy ngoại giới đối với mọi người mà nói cũng là một loại an ủi. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều nhân lộ ra khỏi ngập trời oán giận. Vạn Phật Triều Tông. Có người sớm Vạn Phật Triều Tông. Trong lúc mơ hồ thấy ngoại giới trên bầu trời, hoàng vân bao phủ trung tâm một đạo cái khe xuất hiện trong lúc đó, cái khe một mở. Một con vô biên vô hạn cự mắt to mở ra, mênh mông khí thế bắn thẳng đến xuống tới. Cực lớn ánh mắt, mang theo một cổ vô thượng chí tôn hơi thở, mặc dù cách nhất giới, rất nhiều cường giả như cũ không dám ngẩng đầu cùng ngắm kia khí thế quá hung lệ. Bất quá thiên số chi nhãn cũng không quá chú ý những người khác. Vây quanh ở cả vùng đất con ngươi bốc lên kim quang bắn thẳng đến thiên số chi nhãn, từ từ hai con mắt bị kim quang ngay cả lên. Lại thật giống như đại địa chi nhãn ở đưa ra vốn là trúc tại đồ đạc của mình giống như. Thiên số chi nhãn. Đó là thiên số chi nhãn. Kim bằng ở một bên kêu lên. Muốn bắt đầu sao? Thủ thánh vị. Đại tranh quần thần tất cả đều chân mày sâu khóa. Con ngươi phù thai chậm rãi lên cao, từ từ dữ dội lộ ra khỏi cổ thần minh. Cổ thần minh toàn thân kim quang đại phóng, hắn dưới chân ngọc thai thật giống như ở chậm rãi bị khắc lục đặc thù phù hiệu giống như ở từ từ hướng thánh nhân thiên tế đàn tiến hóa. Đó là cổ thần minh. Có Phật đạo cao nhân nhận ra. Hắn ở lợi dụng chúng ta. Hắn ở lợi dụng chúng ta. Rất nhiều người nhất thời hiểu, phẫn nộ quát. Nhưng là cổ thần minh sao lại để ý tới mọi người. Dưới chân ngọc thai không ngừng chuyển hóa, ở thiên số chi nhãn chứng kiến, hắn ở chậm rãi hướng thánh nhân tiến hóa bên trong. Cổ thần minh. Thi tiên sinh trong mắt toát ra ngập trời thù hận. Chính là chỗ này chủ hung, diệt táng gia, bây giờ hơn ở lục đoạt thuộc về táng gia đồ. Thình thịch. Ký giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống một cái thây khô máu huyết diệt hết, đã nhìn không rõ mặt mũi, mi tâm nơi, một cái động lớn thoạt nhìn tử tướng cấp thảm. Thấy ngoại giới kia cụ thây khô thi tiên sinh đầu mũi mạnh mẽ đau xót. Liên nhi. Thi tiên sinh kiền gào thét. Cổ thần minh, ta chính là buông tha cho một nửa thọ nguyên, cũng không có thể để cho ngươi thành thánh. Thi tiên sinh thanh âm thật giống như đến từ cửu địa ngục tràn đầy thấu xương khí. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, thi tiên sinh lập tức rào phá ngón tay ở trung thiên mi tâm một điểm. Tế đàn. Thi tiên sinh nhìn chằm chằm ánh mắt quát lên. Trung thiên không chút do dự, giẫm trận tại chỗ, dưới chân xuất hiện một khối ngọc thai. Thi tiên sinh dùng máu tươi chảy dòng tay phải chỉ ở ngọc trên đài bức tranh nổi lên ruộng gì ký hiệu, suốt tha ngọc thai một vòng. Thi tiên sinh bởi vì mất máu quá nhiều, mặt một trận tái nhợt, nhưng thi tiên sinh thật giống như căn bản liều mạng. Bỗng nhiên thi trước yên tĩnh hướng về phía con ngươi thiên chủ quỳ xuống. Đại tranh quần thần rối rít tránh ra. Thi tiên sinh lăng không trống giống bức tranh trong nháy mắt hỏa xuất một cái ruộng gì phù triển. Phốc! Thi tiên sinh một ngụm máu tươi phun ở phù triển bên trên, phù triển phát ra chói mắt huyết quang. Mà thi tiên sinh tóc đột nhiên trắng xuống. Đi! Thi tiên sinh một ngón tay. Máu phù triển trong nháy mắt bắn vào con ngươi thiên chủ. Ông! Con ngươi thiên chủ đột nhiên run lên. Này run lên, cả độ hóa giới cũng đi theo run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Độ hóa giới muốn qua đời. Đám đông suy đoán hết sức thi tiên sinh nhưng hướng về phía con ngươi thiên chủ dập đầu nổi lên đầu. Đông đông đông. Chín tiếng vang đầu thi tiên sinh đầu cũng dập đầu ra khỏi máu tươi. Táng gia thứ 996 thay mặt gia chủ, táng gia mạt đại gia chủ, táng gia cuối cùng huyết mạch oan cầu liệt tổ liệt tung. Thi tiên sinh âm thanh xé sách nói. Liệt tổ liệt tung. Đại tranh quần thần không khỏi một trận kinh hãi. Trung Sơn vung tay lên, quần thần nhất thời hiểu, nhanh chóng thối lui đến thi tiên sinh sau lưng. Xuyên. Con ngươi thiên chủ đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía thi tiên sinh, đảo mắt đem thi tiên sinh bao vây ở bên trong. Liệt tổ liệt tông an giấc yên giấc ngàn thu, tử khác vốn không nên phá hư này yên giấc ngàn thu quá trình, có thể táng ra cũng sắp diệt tuyệt, huyết mạch sắp hao hết, táng ra khí số hơn bị cắt đứt, cuối cùng truyền nhân bị quất thành thây khô, dùng để tỉnh lại liệt tổ liệt tông. Ta táng ra muốn tuyệt hậu. Táng gia không thèm thiên địa, cùng thiên địa có ăn, cùng thiên địa có đại ăn, có thể táng gia huyết mạch nhưng muốn vì vậy gãy đi truyền thừa, liệt tổ liệt tông ta táng gia oan. Oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan. Thi tiên sinh cuối cùng liên tiếp 9 người oan chữ đảo hết tang thương oan khuất. Ông! Đồ hóa giới mạnh mẽ một trận cử chiến. Gãy ta táng ra người thừa kế thái cổ gia tộc. Diệt ta táng ra khí xấu người thái cổ gia tộc. Đóng đinh con ta quất máu tỉnh lại liệt tổ liệt tông người thái cổ gia tộc. Thi tiên sinh trong mắt rưng rưng khóc thảm nói. Ông! Không chỉ độ hóa giới bên trong, độ hóa giới ngoài cũng là như thế, vây quanh ở cả vùng đất ánh mắt, đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng to, đại lượng mặn nước từ trong mắt toát ra, mặn nước trôi hướng tứ phương, hướng phá tứ phương đại lượng sông núi. Chuyện gì xảy ra? Này ánh mắt ở rơi lệ. Đại huyền hoàng tông nhân quỳ trên mặt đất kinh ngạc vô cùng nhìn trên mặt đất ánh mắt. Rơi lệ. Mắt mù ở rơi lệ. Mà phù thai thượng cổ thần minh bỗng nhiên cảm thấy bốn phía kim quang trụ cũng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Liệt tổ liệt tông thiên địa tại táng ra bất công, thiên địa tại táng ra đại oan, táng ra diệt tuyệt, táng ra tuyệt hậu, tử tôn ta tán kéo dài trong thiên địa, thậm chí không dám họ táng. Thi tiên sinh bi thống tuyệt nói. Ô! Đồ hóa giới bên trong bỗng nhiên truyền đến thiên địa rên rỉ có tiếng. Một loại oan khuất chí cực có tiếng. Một tiếng tử gọt không dám họ, an táng triệt để chọc giận liệt tổ liệt tung. Tử khác ta tâm không cam lòng, hao tổn nửa số thọ nguyên, nửa số khí số, bằng cầu liệt tổ liệt tung, rút lui kẻ thù giặc cướp thành thánh, đẩy ta máu gọt rũa người thành thánh. Tử khác cuối cùng cầu. Thi tiên sinh dập đầu lại xuống. Tử tôn cuối cùng cầu cũng chính là cuối cùng thỉnh cầu. Thi tiên sinh quỳ xuống đất thông minh đối với hướng con ngươi thiên chủ. Ông! Trung thiên dưới chân ngọc thai đột nhiên sáng rõ, phía thi tiên sinh dùng máu sở vẽ bùa văn phát ra chói mắt kim quang. Hô! Trung thiên cùng ngọc thai đột nhiên bị một cổ sức lực tha xé, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến con ngươi thiên chủ nơi. A móc! Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Thái tử thành thánh. Chương 83. Thái tử thành thánh. Một cổ sức lực kéo ra trung thiên bắn về phía con ngươi thiên trụ. Trung thiên bây giờ nhưng là tổ tiên thập trọng thiên, có thể ở nơi này cổ sức lực phía dưới, lại không có chút nào sức phản kháng. Dĩ nhiên, Trung Thiên cũng không có liều chết phản kháng, chẳng qua là trong lòng tràn đầy rung động, này mắt mù thế nào có mạnh như vậy lực lượng? Hay là thi tiên sinh trong miệng kia sắp đi hướng hủy diệt mắt mù sao? Một cái sắp triệt để tử vong, sắp hao hết lực lượng mắt mù đều có lớn như vậy lực lượng, vậy nó điên phong thời khắc, lại mạnh bao nhiêu? Trung Thiên bay về phía con ngươi thiên chủ. Mà Trung Sơn tự nhiên một cách nhìn hiểu đến tột cùng, phất tay một cái, để chúng thần không cần đi trông nom. Đồng thời Trung Sơn thật sâu nhìn về phía quỳ trên mặt đất thi tiên sinh. Táng ra. Thái cổ gia tộc. Trung Sơn lâm vào thật sâu trầm tư, thi tiên sinh mới vừa rồi có thể nói táng ra nhìn trời địa có đại ăn, vì sao bị thiên địa sở bài xích. Táng ra lại càng thiên vứt bỏ người. Vẹn vẹn nhìn mặt ngoài táng ra đúng là có lớn lao oan khuất. Nhưng Trung Sơn hiểu mọi sự cũng có nhân quả, táng ra biến thành hôm nay đất đai, nhất định là có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân gì có lẽ đợi được giải khai táng ra cùng thái cổ gia tộc an oán mới có thể triệt để thanh trừ. Thái cổ gia tộc. Trung Sơn thật sâu hút. Khí tạm thời đè trong lòng tạp niệm, nhìn thẳng nơi xa con ngươi thiên chủ. Trung thiên bay về phía con ngươi thiên chủ thời điểm toàn thân phát ra chói mắt kim quang, cả người thật giống như một cái thái dương giống như vọt tới con ngươi thiên chủ. Người nọ làm gì? Một cách không rõ cho nên Phật Đà kêu lên. Hắn đang làm gì đó? Hắn bay về phía thiên chủ. Tên còn lại cả kinh kêu lên. Hắn muốn làm gì? Ở mọi người kinh ngạc tại Trung Thiên bay đi lúc Trung Thiên đã đến phủ cận, tiếp theo tưởng gì bỗng nhiên dung nhập vào thiên chủ bên trong biến mất không thấy. Hắn tiến vào. Làm sao có thể? Thiên chủ trăm vạn dặm trong, bất luận kẻ nào đều dựa vào gần không được. Nhưng hắn thật sự tiến vào. Ở mọi người kinh ngạc hết sức, 7-8 cường giả học trung thiên nhanh chóng bay đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sau khi bay đi mọi người, nhất thời bị đạo đạo kim quang bắn bay mà mở, cũng không thể như trung thiên giống như thuận lợi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hắn có thể, người khác không thể? Người nọ là ai? Thiên Âm Tự tự chủ, hiện tại Phật Tổ. Cái gì hiện tại Phật Tổ a? Hắn là Đại Tranh Thánh Đình Thái Tử Trung Thiên. Đại Tranh. Lại là Đại Tranh. Trung Thiên muốn cùng cổ thần Minh tranh đoạt thánh vị. Nhất thời, rất nhiều người thông minh cũng hiểu rõ ra Đại Tranh tranh đoạt thánh vị. Có thể không? Có thể tranh sao? Mọi người tâm cũng nói lên, thậm chí trong lòng mơ hồ sinh ra một cổ mong đợi. Mong đợi Trung Thiên có thể thành công. Mong đợi Trung Thiên thành thánh. Không phải là đối với Trung Thiên có hảo cảm, mà là đối với cổ thần Minh có ác cảm. Cổ thần Minh người này quá bị ủi, lừa gạt sở hữu tham gia vạn Phật phàn tông người, ai không tức giận. Bây giờ có người cùng hắn tranh thánh vị, tự nhiên không hy vọng cổ thần Minh được thế. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán Tan cũng trong chờ mong, mà độ hóa giới ngoài. Cổ thần Minh cảm thụ được dưới chân ngọc thai không ngừng biến hóa, chính lộ ra vẻ hài lòng. Hai mắt lại càng phát ra thắng lợi ánh sáng. Có thể đang lúc này kim quang chủ đột nhiên run lên, bên dưới cử mắt to cũng bỗng nhiên chảy ra đại lượng nước mắt, đại địa chi nhãn đang khóc. Cổ thần Minh bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Hừ, không còn kịp rồi, ta thành thánh thế ở phải làm. Chúng mày những con kiến hôi căn bản ra không được. Cổ thần Minh quát lạnh nói. Có thể tự gì chuyện tình xảy ra. Cổ thần thông dưới chân kim quang bắn ra đồng trong lỗ thủng. Bỗng nhiên lại một đạo kim quang thân ảnh từ từ di động đi lên. Trung Thiên. Cổ thần Minh sắc mặt khẽ biến. Trung Thiên hai tay tạo thành chữ thập. Không bi không thích trên mặt Phật tức thật giống như có thể lây thế nhân giống như. Trung Thiên nổi lên. Hơn nữa, trong con mắt vô số màu vàng năng lượng điên cuồng cọ rửa Trung Thiên thân thể thật giống như phải hắn đẩy thượng vị giống như. Đồng thời cổ thần Minh cảm thấy bỗng nhiên có một cổ sức lực thật giống như phải bản thân gạt mở giống như. Điên rồi, cái này không thể nào. Cổ thần Minh trừng mắt nói. Trung Thiên bên cạnh, phạm âm nổi lên bốn phía đại lượng, chữ Phật văn theo Phật âm phát ra hướng bốn phương tám hướng. Khổng lồ lực lượng gạt ra cổ thần Minh, tạm thời bỏ dở cổ thần Minh tiếp tục thành thánh. Ta không phục, thánh vị là của ta, ai cũng đoạt không đi. Cổ thần Minh quát lên. Lấy tay cổ thần Minh xuất thủ, một đạo kim quang bắn về phía Trung Thiên nơi, thật giống như phải Trung Thiên đánh bay giống như. Khổng lồ uy hiếp phóng tới, Trung Thiên tự nhiên cảm ứng được, bản năng muốn phản kháng. Nhưng thi tiên sinh lúc trước truyền thụ vạn Phật triều tông chú ý hạng mục công việc để hắn sinh sôi khắc chế. Thái tử, ngươi nhớ kỹ, vạn Phật phàn tông các ngươi cuối cùng mấy người lẫn tranh đoạt vạn Phật triều tông chiến đấu không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần thiên số chi nhãn mở cũng đừng có xuất thủ, bởi vì thiên số lớn nhất nó nếu mở mắt tự chịu không được bất luận kẻ nào ở nó trước mặt càn rỡ, không cần xuất thủ, nhất định không cần xuất thủ. Nghĩ thi tiên sinh lời nói, Trung Thiên nhắm mắt, không ngừng nhớ tới đại đạo kinh văn, đại lượng, lợi, tự phù văn từ Trung Thiên trong miệng toát ra. Hô! Quả nhiên, như thi tiên sinh nói giống nhau, cổ thần Minh phát ra công kích ở đến Trung Thiên cách đó không xa, bỗng nhiên hỏng mất. Ầm ầm! Cổ thần Minh dưới chân ngọc thai một trận rung động, ban đầu bị thiên số chi nhãn khắc ở ngọc trên đài ký hiệu, đột nhiên trôi mất một phần. Mà sói mòn một phần tuyệt gì chảy về phía Trung Thiên dưới chân ngọc thai bên trên. Hơn nữa ký hiệu sói mòn vẫn còn liên tục không ngừng chung. Cổ thần Minh một cái giật mình, nhất thời biết phạm vào sai lầm lớn, nhưng là thánh vị ngay khi trước mắt, lập tức tựu là của mình, nhưng bay. Cổ thần Minh không cam lòng, cực độ không cam lòng. Công kích Trung Thiên. Cổ thần Minh không dám. Nhưng cổ thần Minh còn nữa khác pháp. Chỉ thấy cổ thần Minh bỗng nhiên quỳ lạy xuống, hướng về phía thiên số chi nhãn cực độ thành khẩn quỳ lạy xuống. Thái cổ gia tộc đệ tử, cổ thần Minh lạy thiên cầu thánh vị. Cổ cổ thần minh cực độ dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy xuống. Thánh vị đã định, ta là thái cổ gia tộc đệ tử, ta là bàn cổ hậu nhân, khẩn cầu thiên liên, khẩn cầu thánh vị, khẩn cầu thiên liên thánh vị. Cổ thần minh rào phá ngón tay, bước ra một giọt máu huyết tán tại kim quang tứ phương, thật giống như ở chứng minh mình là thái cổ gia tộc đệ tử giống như. Vốn là chảy về phía trung thiên ký hiệu, đột nhiên một dừng lại. Trên không trung, hai người tế đàn cũng cắt hữu một nửa ký hiệu, thật giống như thiên số chi nhãn nhất thời ở do dự đem thánh vị cho ai giống như. Cổ thần minh bằng thái cổ gia tộc danh nghĩa, khẩn cầu thiên số chi nhãn. Thi tiên sinh bằng táng gia danh nghĩa, khẩn cầu đại địa chi nhãn. Trong lúc nhất thời thiên địa hơi bị yên tĩnh, bốn phương tám hướng cây kim rơi cũng nghe tiếng thánh vị, một cái thánh vị, rốt cuộc. Nên đưa cho ai? Ai mới có thể có được? Độ hóa giới bên trong 3.000 Phật đà tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì trước mắt một màn quá rung động. Bằng gia tộc danh nghĩa khẩn cầu thiên số chi nhãn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái cổ gia tộc, bàn cổ hậu nhân, bọn họ lại có lớn như vậy thể diện. Này quá khoa trương đi. Dĩ nhiên càng là như thế, độ hóa giới bên trong Phật đà cửa càng không muốn cổ thần minh thành thánh. Như thế âm hiểm tiểu nhân, há có thể trở thành thiên hạ biểu xuất. Trêu bọn ta cho làm cu ly. Hắn thu hoạch khổng lồ ít lợi. Trung thiên, hắn đích đạo trung có tiếp dẫn thánh nhân Phật đạo dấu vết, tiếp dẫn thánh nhân truyền quá vi sư tiếp dẫn vãng sinh trải qua, các đệ tử cùng bổn tôn cùng suy nghĩ tiếp dẫn vãng sinh trải qua, bằng đại nguyện lực giúp trung thiên. Một cái Phật đà nói, dạ, lại, sáu. Một đám Phật đạo cao thủ suy nghĩ lên đồng dạng tiếp dẫn năm đó làm Phật đạo đệ nhất nhân. Làm Phật đạo cao thủ mấy lần giảng đạo, nơi này rất nhiều Phật đà cũng bị quá ăn hụi, vì vậy trong lúc nhất thời, loại này cảm ơn thật giống như lây bệnh giống như đại lượng Phật đà, Bồ Tát, La Hán suy nghĩ lên. Nguyện lực tương tự tín ngưỡng lực, nhưng cũng không phải là tín ngưỡng lực, nhưng loại lực lượng này mang theo mọi người nguyện vọng, phá tan độ hóa giới, bao phủ hướng về phía trung thiên nơi. Kém. Trung thiên chu triệt đạo đạo ánh sáng bao phủ. Đem trung thiên sấn thác càng phát ra quang huy. Độ hóa giới bên trong trung sơn nhóm người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời cuối cùng thời khắc đến rồi. Thánh vương thành thái tử tất thành thánh. Một bên thân công báo lộ làm ra một bộ vui vẻ nói. Vì sao? Này trả lại không phải là không có kết quả sao? Một bên kim bằng không hiểu nói. Không kết quả đi ra táng ra thể diện thái cổ gia tộc thể diện để thiên số chi nhãn sinh ra trần chờ thánh vì một tia khó có thể quyết đoán cho ai. Vì vậy lúc này thiên số chi nhãn rất có thể sẽ bỏ ra hai gia tộc thể diện trực tiếp thưởng thức hai người tư cách. Ngươi nói bây giờ hai người ai có tư cách? Thân công báo nhất định nói. Cổ thần minh quỳ xuống đất thông minh, hình tượng hoàn toàn không có. Hơn đảo loạn vạn Phật triều tôn quy củ ích kỷ lợi dụng mọi người, mà thái tử quang hoa vạn kiền trang nghiêm túc mục, lại phải vạn Phật ca tụng có thể làm thiên hạ biểu xuất. Kim bằng nhãn tình sáng lên cũng hưng phấn lên. Quả nhiên, ngoại giới thiên số chi nhãn rốt cuộc có bình phán. Oanh! Cổ thần minh dưới chân ngọc thai ầm ầm hé ra, đại lượng ký hiệu nhanh chóng nhảy vào trung thiên dưới chân ngọc thai. Vô lượng kim quang bao phủ trung thiên thiên địa tứ phương, vô tận năng lượng hội tụ mà đến tất cả đều quán thâu đến trung thiên trên người. Một bên cổ thần minh ánh mắt chừng như chuông đồng giống nhau, nhìn tới tay thánh vị lại chuyển tới trung thiên dưới chân, cổ thần minh muốn điên rồi. Vạn năm tính toán, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thất bại trong gang tấc. Không. Cổ thần minh không tin tê giống lên. Thình thịch. Thiên số chi nhãn cũng sẽ không để ý tới hắn, một cổ sức lực ầm ầm đem cổ thần minh đánh bay đi ra ngoài. Tự mình lưu trung thiên đứng ở đó từ từ biến thành thiên địa tế đàn ngọc thai bên trên, vô cùng trang nghiêm túc mục tiếp thu thiên địa chúc phúc. Đại địa chi nhãn cố gắng đề cử thiên số chi nhãn tán thành, vạn Phật cùng tụng trung thiên thành thánh, không thể nghịch chuyển. Độ hóa giới trung tu Phật người mặc dù như cũ trong lòng chua xót. Nhưng cũng so sánh với cổ thần minh thành thánh tốt hơn chua xót, đồng thời lại còn một cổ vui mừng. Chiều hướng phát triển không thể nghịch chuyển. Trung thiên thành thánh. Đại tranh quần thần không khỏi kích động run rẩy lên, bản thân chỗ ở vận triều cũng có thánh nhân. Thánh nhân chân chính thánh nhân hay là bản thân thấy tận mắt chứng thánh nhân. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Vạn Phật Triều Tông. Chương 84. Vạn Phật Triều Tông. Đại tranh quần thần không khỏi kích động run rẩy lên, bản thân chỗ ở vận triều cũng có thánh nhân. Thánh nhân chân chính thánh nhân hay là bản thân thấy tận mắt chứng thánh nhân. Đại địa chi nhãn cùng thiên số chi nhãn trung tâm, trung thiên trở thành mọi người tiêu điểm, đứng thẳng tại thiên địa trong lúc, đứng thẳng tại hai người con ngươi trong lúc. Quang hoa vạn trượng bị thiên địa chi phúc. Giờ khắc này trung thiên như cũ hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt nhận thức thiên tâm. Thành thánh là nhận được thánh vị, trở thành thế gian nhất điên phong tồn tại. Đồng thời cũng là một lần nhận thức thiên tâm cơ hội, như vậy mới có thể làm sau này tu hành cung cấp lớn hơn nữa tiện lợi. Một lần tuyệt hảo lương duyên. Thiên số chi nhãn trung thiên dưới chân ngọc trên đài, ký hiệu càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn càng ngày càng huyền ảo, khí thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa càng lúc càng lớn. Một loại trí cao hơi thở từ trung thiên dưới chân tán ra, trung thiên trên người kim quang càng lúc càng lớn, thậm chí trung thiên sau lưng hiện lên một cái cùng mình giống nhau như đúc Phật ảnh trang nghiêm túc mục, lão đại giáo hóa thế nhân hình tượng. Ầm ầm. Trong thiên hạ, một tiếng khổng lồ nổ vang có tiếng, trừ huyền hoàng cương vực, thiên hạ tứ phương tất cả đều mùi thơm lạ lùng nổi lên bốn phía, tiên nhạc bồng bềnh, từng đạo sáng mờ phô thiên cách địa bay ra tứ phương, long phượng tiên hạc, một chúng điềm lành tiên thú ảo ảnh ở thiên địa tứ phương bay múa. Mấy thánh nhân ra, khắp trốn mừng vui thiên hạ đại cát. Thiên hạ tứ phương vô tận cường giả cảm thấy thiên địa nguyên khí cũng càng thêm tinh thuần, giống như trong lúc nhất thời, mượn cách này đại cát, vô số cường giả đột phá bình tĩnh. Đại ngàn thế giới, mấy thánh nhân ra đời. Đồng thời thiên hạ các thế lực lớn đứng đầu, rối rít đi ra riêng của mình chỗ ở, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được thiên địa dị tượng, chân mày không khỏi nhíu lại. Đông Châu Đại Tần Thiên Đình. Doanh mang theo Đại Tần quần thần đi ra triều hội đại điện, nhìn bầu trời, lại nhìn phương Tây. Lại có nhân thành thánh, vượt tốc tử, là cổ thần minh sao? Doanh thản nhiên nói. Không thiên đế, lần này không phải là cổ thần minh. Tuyệt cốc tử hít sâu một cái nói, Nga, là đại tranh thánh đình thái tử Trung Thiên. Tuyệt cốc tử cảm thụ một chút nói, Trung Thiên, Doanh thần sắc ngưng lại, dạ. Tuyệt cốc tử gật đầu, Doanh gật đầu, hít sâu một cái thản nhiên nói, ta biết Trung Sơn sẽ tìm tới thánh nhân, chỉ là muốn không được có nhanh như vậy. Thiên đế nhìn không sai, cái này Trung Sơn mệnh cách thật đúng là kỳ cứng rắn vô cùng, lúc này mới hơn 1000 tuổi a. Tuyệt cốc tử ngưng trọng nói. Kim Lân há lại trong ao vật. Bắc Châu đã đại chiến, nhất thống cách chi không xa. Doanh trầm giọng nói. Không xa. Trang tử nhóm người chẳng lẽ có rất nhanh đã bị phá. Tuyệt cốc tử nghi ngờ nói. Trang tử. Trang tử muốn học Hồng Quân, đáng tiếc, hắn sinh quá muộn, Trung Sơn đã thông huyền vũ tộc các đốt ngón tay, Trang tử nếu không dẫn viện binh, đại tranh đại thế đã thành căn bản ngăn chặn chi không được, nhưng Trang tử có dẫn viện binh sao? Doanh lắc lắc đầu nói, có thể sẽ không. Tuyệt cốc tử lắc đầu, đó là tự nhiên, Đông Châu sắp nhất thống, Trung Sơn Bắc Châu cũng có thể nhanh, Trung Sơn Bắc Châu nhất thống tất nhiên sẽ mời chúng ta đi trước. Tiên sinh có từng nghĩ? Doanh đạm cười nhạt nói. Mời chúng ta. Tuyệt cốc tử khẽ nghi ngờ. Tiếp theo thật giống như nghĩ đến điều gì sao. Thật sâu hít vào một hơi nói. Thiên đế cao chiêm viễn chúc. Trung Sơn đúng là có thể có mời chúng ta đi. Không chỉ chúng ta. Đến lúc đó Trung Sơn nhất định còn có thể muốn mời cơ cung niết. Đế huyền sát. Chấm hiểu rất rõ hắn. Doanh thản nhiên nói. Kia chúng ta đi sao? Tuyệt Tốc Tử nghi ngờ nói. Thiên hạ quần hùng có thể tất cả đều hội tụ đại tranh, lớn như thế chuyện, chấm há có thể đi, tại sao không đi? Doanh lộ ra một tia ai cũng nhìn không thấu nụ cười nói. Tây Châu Đại Chu Thánh Đình. Cơ cung niết mặt một bộ cực kỳ rộng rãi, cực kỳ hoa lệ cử bào, mang theo quần thần đi ra triều hội đại điện cùng nhau nhìn về phía đông phương, nhìn về phía thiên địa dị tượng. Họ Công Thâu Tử, là cổ thần minh sao? Cơ cung niết nhìn đông phương trầm giọng hỏi. Cơ cung niết sau lưng, họ Công Thâu Tử khẽ cảm ứng một chút, lắc lắc đầu nói. Không phải là, phải là đại tranh thánh đình Trung Thiên. Trung Thiên. Cơ cung niết hai mắt nhíu lại. Dạ. Họ Công Thâu Tử gật đầu. Cơ cung niết đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thật giống như ở trầm tư giống như. Trung Sơn. Cứng quá mệnh cách. Cơ cung niết cuối cùng nói. Thánh Vương, Tây Châu 36 cương vực đã thu phục không sai biệt lắm, trả lại còn dư lại cực Tây chi địa chủng loại ba cái cương vực, triều ta quân đội đã vòng vây tam đại cương vực. Tây Châu sắp nhất thống, Thánh Vương có phải hay không nên nữa tiến thêm một bước? Họ Công Thâu Tử nói. Nữa tiến thêm một bước? Yên tâm, một ngày kia không xa. Cơ cung niết vung rộng rãi tay áo, trong mắt hiện lên cực kỳ lạnh lùng hàn quang. Kia hạ thần tựu làm Thánh Vương bắt tay vào làm chuẩn bị. Họ Công Thâu Tử trịnh trọng nói. Ân. Cơ cung niết gật đầu. Nam Châu yêu tộc Thiên Đình. Thái nhất trở về bế quan Đông Hoàng Cung. Đế Tuấn mang theo quần thần đi ra triều hội đại điện cùng nhau nhìn hướng phương Bắc. Lục Áp cũng đứng ở một bên. Lục Áp là cổ thần minh sao? Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Không, là đại tranh thánh đình Trung Thiên. Lục Áp sắc mặt khó coi nói. Chính là bọn họ chặt đứt của mình trảm tiên phi đao, một đám vô liêm sỉ. Bắc Châu đại tranh thánh đình. Xem ra đã ra hồn. Đế Tuấn trầm giọng nói. Ta đi phá hắn Lăng Tiêu Thiên Đình. Lục Áp đè ép lửa giận lạnh giọng nói. Hủy. Trung Sơn nếu đi ra, hắn Thánh Đình sao lại giỏi hủy. Kế tiếp, ngươi cũng không muốn đi ra ngoài. Nam Châu trả lại còn dư lại tám đại cương vực không thể nhất thống cộng công trở về. Vu tộc những thứ kia dư nghiệt cho tàn lại cháy. Ngươi hiệp trợ chư yêu thần. Mau sớm nhất thống Nam Châu. Đế Tuấn trầm giọng nói. Dạ. Lục Áp gật đầu, mang theo một cổ bị đè nén đáp ứng xuống. Địa Châu. Thánh nhân huyền hoạt đạo tràng. Kể từ khi bị Trung Sơn làm trò người trong thiên hạ trước mặt đánh hai cái tát, huyền hoạt thật lâu không có rời đi đạo tràng, giờ phút này cảm nhận được thiên địa dị tượng, chính chân mày sâu khóa nhìn Trung Châu phương hướng. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang phóng tới. Huyền hoạt các đệ tử sẽ phải tiến lên, huyền hoạt vung tay lên chúng đệ tử rối rít thối lui. Người vừa tới một thân bạch y đồng dạng bộ mặt cực độ mơ hồ. Di Thiên, ngươi tới làm gì? Huyền hoạt trầm giọng nói. Di Thiên lắc lắc đầu nói. Cảm nhận được tân sinh thánh nhân sao? Vậy thì như thế nào? Huyền hoạt chân mày cau lại nói. Hắn là Trung Sơn đích nhi tử. Di Thiên cảm thán toàn văn, nói. Di Thiên một trận lắc đầu, đại thế đã thành thật lâu trước kia Trung Sơn không ra hồn thời điểm. Di Thiên tựa như giết Trung Sơn đáng tiếc, một lần xuống tới cũng không công mà lui. Bây giờ con của hắn đã thành thánh, bây giờ còn có cơ hội không? Thánh nhân huyền hoạt đồng dạng, sắc mặt một trận khó coi. Trung Sơn đích nhi tử. Thù này, nên như thế nào báo? Trung Châu bên bờ, Thiên Chú Tử mang theo chúng thiên gia tử để cũng bỗng nhiên ngừng lại, cảm thụ một chút thiên thượng. Thiên Chú Tử sắc mặt khó khăn nhìn lại. Chú Thánh, cái kia cổ thần minh thành thánh. Một cái thiên gia tử để hiếu kỳ nói. Không có, đại tranh thánh đình Trung Thiên thành thánh. Một chỗ khác, Mạc Tử cũng đúng một chúng đệ tử thở dài nói. Đại tranh thánh đình Trung Thiên thành thánh. Đàn thánh cũng biết ai thành thánh, mọi người thần thái không đồng nhất, mà những thứ kia không biết ai thành thánh các cường giả, như là Đế Huyền Sát, Trang Tử, Khổng Tuyên chủng loại cường giả, rối rít ngẩng đầu nhìn trời, mọi người lâm vào trầm tư. Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình, Khí vận Vân Hải công đức biển mây cũng bốc lên không chỉ, đặc biệt là công đức biển mây bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, đảo mắt đạt tới cùng khí vận Vân Hải không sai biệt lắm lớn. Đại tranh quần thần không rõ cho nên, nhưng cũng biết chắc có đại hỷ sự sinh. Chỉ có một số nhỏ thần tử đã biết rồi chuyện gì xảy ra. Thánh vương có chỉ thái tử Trung Thiên được thiên địa chi hữu, ngay hôm đó thành thánh. Dương gian thiên hạ cửu thánh một trong, khắp trốn mừng vui đại tranh cùng khánh. Làm dịch diễn phụng Trung Sơn làm truyền cho đòi đại tranh thiên hạ thời điểm đại tranh quần thần tất cả đều kích động run rẩy lên, mà đại tranh dân chúng lại càng hô to không chỉ, khôn cùng hưng phấn. Thái tử thành thánh nhân. Thái tử thành thánh. Cả đại tranh cũng lâm vào nhiệt liệt ăn mừng bên trong, chinh phạt tứ phương tướng sĩ, nhận được tin tức, lại càng đánh gây máu giống nhau, chiến ý trùng thiên, mà quân địch từ thám tử nơi nhận được tin tức, không khỏi há hốc mồm tâm e sợ. Đại tranh quân đội bước tiến càng tấn. Trung Thiên thành thánh đắc ý nghĩa là cực kỳ to lớn, không chỉ có dương gian, âm gian cũng là bởi vì lần này đàn thánh suy nghĩ sâu xa. Trung Thiên thành thánh, khắp trốn mừng vui, giờ khắc này, nhất bi ai đồng dạng cũng nhất tâm cho nếu người chết. Chớ quá tại kia bị thiên số đá bay cổ thần minh. Rơi ở phía xa sơn cốc trên mặt đất, cổ thần minh nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn đặng thượng thánh vị Trung Thiên, giờ khắc này chết tâm đều có. Tại sao phải như vậy, tại sao? Cổ thần minh nghẹn khuất đến mức tận cùng nói. Rõ ràng đã thừa nhận bản thân có thể ở cuối cùng thời điểm lại đem bản thân đá. Thế nào có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Cổ thần minh nghẹn khuất một ngụm nhịp máu phun ra, phúc. Vạn năm tính toán công giá tràng. Cổ thần minh mặt xám như tro tàn. Đồng thời vô cùng ven vét nhìn kia cao cao tại thượng Trung Thiên. Hận, hận cổ thần minh lại là một ngụm nhịp máu phun ra, phúc. Mà Trung Thiên thành thánh mới vừa rồi dùng nguyện lực trợ giúp quá Trung Thiên nhân, nhất thời cảm nhận được một cổ phụng dưỡng cha mẹ mà quay về thánh quang. Thánh quang bao phủ Trung Thiên ở đem một số thiên tâm cảm ngộ truyền trở lại, truyền cho mới vừa rồi trợ giúp quá người của mình. Nhất thời, mới vừa rồi trợ giúp Trung Thiên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cửa cũng sôi trào, nhanh nhắm mắt. Một bên dáng vóc tiểu tụy cảm tạ Trung Thiên vô tư, bên kia khoái cảm ngộ này cổ khó được kỳ ngộ. Ông! Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trên người kim quang đại phóng, không khỏi hướng Trung Thiên. Vạn Phật triều tung. Một chiêu thành thánh, đàn Phật kính cẩn nghe theo, vạn Phật triều tung. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Thật to miệng. Chương 85. Thật to miệng a. Đồ hóa giới bên trong, đại tranh quần thần tất cả đều kích động run rẩy lên, mà vừa mới gia nhập đại tranh thánh đình các cường giả không khỏi trong lòng hô to không dứt, không khỏi một trận may mắn. Đại tranh nhận người vẫn còn tiếp tục. Nhưng thái tử thành thánh tựu là một dấu hiệu thành thánh trước cùng thành thánh sau khi, mặc dù xê xích có lẽ không được một hai ngày, nhưng mọi người hiểu thái tử thành thánh trước gia nhập đại tranh, nhất định đã bị càng tốt đãi ngộ. Đại tranh trong quần thần thậm chí có người hoan hô dựng lên. Bảo Nhi, Tiên Tiên tất cả đều hoan hô, nhưng Trung Sơn nhưng không có, Trung Sơn có thể làm được mọi sự không sợ hãi, giờ phút này Trung Sơn hơn chú ý cũng là thi tiên sinh. Thi tiên sinh như cũ quỳ gối kia muốn Trung Thiên thành thánh, thi tiên sinh không có có một ti vui vẻ, hơn ánh mắt đỏ bừng nhìn màu vàng con ngươi thiên trụ. Tử khác cung tiến liệt tổ liệt tung. Thi tiên sinh giọng nói tràn đầy bi thương ý. Thật sâu cô đơn, thật sâu bi thương. Thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người giống như. Táng ra người cuối cùng, độ hóa giới có linh thầm lưu thi tiên sinh liệt tổ liệt tung. Vốn là cuối cùng còn có một mảy may suy nghĩ nghĩ, nhưng giờ phút này Trung Sơn hiểu, này cái gọi là liệt tổ liệt tông cũng đem triệt để tiêu vong, triệt để không có. Ở đại ngàn thế giới huyết mạch tương liên thân nhân thi tiên sinh triệt triệt để không có. Oanh! Cả độ hóa giới một tiếng vang thật lớn, Vô số áp dược ầm ầm bị tạc toái mai một, cả độ hóa giới sinh ra một cổ cực lớn phá toái có tiếng. Trung tâm con ngươi thiên chủ kim quang từ từ lờ mờ xuống tới, thật giống như quất hết độ hóa giới lực lượng giống như. Kim quang càng ngày càng ít, càng ngày càng mờ. Oanh! Ca ca! Độ hóa giới thiên địa ở điếc tai trong tiếng nổ thật giống như hỏng mất giống như. Thiên đột nhiên vỡ ra ra một đạo khổng lồ lỗ hổng, thiên nứt ra rồi. Nứt ra càng ngày càng nhiều, như mạng nhện loại, vô số nứt ra ở thiên xuất hiện. Lộ ra nứt ra, mọi người nhìn qua không phải là hắc động, mà là độ hóa giới cửa ra vào. Ngoại giới là đại ngàn thế giới. Có thể đi ra ngoài. Nhất thời có người hướng thiên bay đi, nhưng là, vừa mới bay lên, đã bị thiên số. U chi nhãn bàng đại khí thế áp xuống quỳ lại xuống thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cung tiến liệt tổ liệt tung. Trong thiên địa thật giống như chỉ còn lại có thi tiên sinh kia thương mang chính là lời nói, vô tận cô đơn, vô tận bất đắc dĩ, vô tận bi thương. Đại tranh quần thần vốn là hưng phấn, giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Nhìn trước mặt quỳ xuống đất lễ tiến đưa liệt tổ liệt tông tiêu vong thi tiên sinh, mọi người không tự chủ trong lòng một phần trầm trọng. Ngoại giới trung thiên thể ngộ thiên tâm hết sức, phía dưới kia trong con mắt, trùng thiên mà màu vàng năng lượng càng ngày càng ít. Cả hoàng kim sắc con ngươi đảo cũng triệt để hóa thành vật chết giống như màu vàng diệt hết, lưu lại cho tàn vẻ. Kia biển rộng loại tròng trắng mắt đột nhiên tiếng vỡ ra nổi lên bốn phía. Như mạng nhện loại bạo liệt mà mở. Cả đại địa chi nhãn cũng đến rồi tuyệt cảnh ở cuối cùng thời khắc triệt để hỏng mất. Cuối cùng một tia màu vàng năng lượng bị thiên số chi nhãn lấy ra sạch sẽ, mịt mờ mắt mù, biến thành chết mắt. Thiên số chi nhãn tách ra chói mắt ánh sáng, tiếp theo cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại con ngươi. Hoàng vân bao phủ thiên số chi nhãn, tiếp theo dần dần, hoàng vân tản đi. Trong thiên địa cái kia cổ vô oai biến mất. Trong hư không chỉ còn lại có trung thiên thánh nhân như cũ đứng thẳng tại thiên địa tế đàn chi, nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ thiên tâm. Ngoài giới các cường giả chậm rãi có thể đứng dậy. Mà độ hóa giới bên trong, vô số cường giả lại càng phía sau tiếp trước bay trên trời dựng lên, trùng thiên mà. Bởi vì cả độ hóa giới cũng muốn qua đời, bốn phương tám hướng xuất hiện vô tận hư không nứt ra, nếu không đi ra ngoài, ít gặp đại hại. Chính là vạn Phật triều tông trung vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, cũng rối rít bay đi ra ngoài, bay ra ngoài sau khi nữa hướng tông cảm ngộ. Thân công báo. Trung Sơn hạ lệnh nói. Thần ở. Thân công báo mã đáp. Thiên nhi vừa mới thành thánh, cảm ngộ trọng yếu phi thường, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, ngươi tạm dẫn đại tranh quần thần, hộ vệ trung thiên. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân lệnh. Thân công báo ứng tiếng nói. Như Trung Sơn theo như lời, giờ phút này muốn quấy rầy trung thiên cảm ngộ nhân tất không có ở đây số ít, đầu tiên là đại huyền hoàng tông nhân, tiếp theo là một chúng tham gia vạn Phật phàn tông Phật đạo cao nhân. Mặc dù rất nhiều người nhận lấy trung thiên phụng dưỡng cha mẹ mà quay về thiên tâm cảm ngộ, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ đối với trung thiên không có ý xấu tư đi. Trung thiên thành thánh nghi thức trả lại chưa kết thúc, lúc này tất làm thánh nhân yếu ớt nhất thời khắc, nếu là tàn sát trung thiên, thiên địa không phải là lần nữa vế trống ra một cái thánh vị. Đây không phải là lại có cơ hội thành thánh. Chuyện như vậy không thể không phòng. Trừ Huyễn Cơ, Bảo Nhi cùng tiên tiên tam nữ, những người khác nhanh bị thân công báo dẫn bay trên trời dựng lên, hộ vệ hướng trung thiên. Quả nhiên, ở thân công báo nhóm người bay ra đến từ tế, thì tổ tiên thừa dịp bay loạn hướng trung thiên nơi. Thình thịch, vương khô trùng thiên mà trong nháy mắt chắn kia tổ tiên trước mặt. Làm gì? Kia hồng bào tổ tiên còn muốn quát lui vương khô. Thử! Một đạo lam quang hiện lên. Vương khô khổng lồ lưới hái đã chém xuống. Oanh! Kia tổ tiên ầm ầm vừa lui, sau lưng kim bằng đao nhân đồ nhóm người cũng vây quanh tới đây. Hồng bào tổ tiên mặt tối sầm quay đầu tựu đào tẩu. Không nên! Vương khô quát bảo ngưng lại kim bằng. Đuổi giết những thứ này mạo phạm địch nhân là chuyện nhỏ, hộ vệ trung thiên mới thật sự là đại sự. theo đại tranh người càng ngày càng nhiều nhô ra, những thứ kia đồng đồ thánh tâm tư nhân, không khỏi một trận sợ. Một tháng này kể từ khi thi tiên sinh Ngô Dịch hơn trăm dụ thần đồ sát huyền hoàng nhị lão sau, đại tranh ở độ hóa giới chiêu mộ càng thuận lợi, đại lượng cường giả bị chiêu vào đại tranh, vì vậy đại tranh đội ngũ cũng càng hùng tráng. Hậu chiêu vào đại tranh nhân hộ về phía bên ngoài. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Vương Khô, U Lam chờ chút đại tranh cửu thần, hộ về ở trung thiên bên cạnh. Độ hóa giới bên trong người càng lúc càng ít, thi tiên sinh ở một trận dập đầu sau khi, nét mặt có chút trống rỗng. Trung Sơn bước tới, nhìn thi tiên sinh mới vừa rồi hao tổn đi thọ nguyên cùng khí số làm cho đầu đầy trắng. Trung Sơn khe khẽ thở dài, vỗ nhẹ nhẹ phách thi tiên sinh bả vai. Thi tiên sinh nhìn về phía Trung Sơn. Chấm đối với ngươi hứa hẹn, chỉ cần chấm ở một ngày táng ra cũng sẽ không diệt tuyệt. Chỉ cần chấm ở một ngày táng ra sẽ muôn đời thịnh vượng. Ngươi tạm thời mất đi thân nhân, đại tranh tất cả mọi người là ngươi thân nhân, đại tranh sẽ là của ngươi nhà. Trung Sơn trịnh trọng nói. Nghe được Trung Sơn lời nói, thi tiên sinh trống rỗng nét mặt ngưng trọng, vô cùng cảm động nói. Tạ ơn Thánh Vương. Mối thù của ngươi còn chưa báo hoàn, kẻ thù giặc cướp tựu giới bên ngoài. Trung Sơn trầm giọng nói. Ân. Thi tiên sinh trầm rãi đứng dậy. Thi tiên sinh xoay người, độ hóa giới muốn qua đời, vô số cái khe biểu hiện độ hóa giới đi tới cuối. Thánh Vương. Thần biết Thánh Vương phải thiên đạo, phải năng lượng, cái này độ hóa giới sắp hỏng mất, Thánh Vương mau mau thu nạp. Thi tiên sinh trịnh trọng nói. Thu nạp. Đây không phải là ngươi. Trung Sơn khẽ nhíu mày. Cười khổ một tiếng, thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Thánh Vương không cần để ý thần, độ hóa giới hỏng mất, nội bộ thiên đạo phục chế thể rất nhanh tán tại đại ngàn thế giới, biến mất không thấy gì nữa, thay vì tiêu tán đại ngàn thế giới, không bằng Thánh Vương đem thu nạp. Còn nữa, này chỉ mắt mù, Thánh Vương bát cực thiên vĩ cũng ăn, liệt tổ liệt tông đã thuộc về là giả vô, điều này cũng chỉ còn lại có một cách vô ích xác tử. Thi tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Nhìn thật sâu một cái thi tiên sinh, Trung Sơn không có hơn nữa bất kỳ cự tuyệt trống giống lời nói khách sáo. Thi tiên sinh trong lòng nhất định là có không thôi, nhưng hắn hay là vô tư dâng ra hết thảy. Trung Sơn nếu là từ chối, vậy thì quá dối trá. Hôm nay được táng ra sở hữu, ngày sau nữa gấp trăm lần trả lại tại thi tiên sinh cũng đủ. Cuối cùng Trung Sơn gật đầu. Thấy Trung Sơn gật đầu, thi tiên sinh lộ ra một tia khó được nụ cười. Trung Sơn, Huyễn Cơ, Bảo Nhi, tiên tiên cùng thi tiên sinh cuối cùng bay ra độ hóa giới. Độ hóa giới hỏng mất càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại giới đại tranh quần thần bảo vệ trên bầu trời trung thiên. Mà tứ phương cao thủ ai cũng không có rời đi, có người ở tiếp tục cảm ngộ trung thiên phụng dưỡng cha mẹ trở lại thiên tâm cảm ngộ. Có người yên lặng theo dõi kỳ biến, có người động đồ thánh sát cơ. Ít nhất, nơi xa đại huyền Hoàng Tông mọi người, giờ phút này là thẹn quá thành giận bộ dáng, cổ thần minh trong mắt tràn đầy tơ máu, chào hỏi một chúng đại huyền Hoàng Tông nhân chuẩn bị xuất thủ. Thánh Vương kia cổ thần minh, nộp từ thuộc hạ đến tự mình liệu lý. Thi tiên sinh giọng nói rét lạnh nói, tốt. Trung Sơn gật đầu. Bảo Nhi, tiên tiên, Huyễn Cơ, các ngươi bỏ qua một bên cổ thần minh chung quanh một chút tổ tiên, không được để cho bọn họ quấy rầy thi tiên sinh cùng cổ thần minh chi đấu. Trung Sơn hướng về phía tam nữ nói, ân. Tam nữ vẻ mặt kiên định nói, dĩ nhiên, giờ phút này Trung Sơn tự nhiên không cần lo lắng tam nữ an nguy, tiên tiên từ không cần phải nói, chỉ có thể nàng khi dễ nhân. Không ai dám khi dễ nàng, đế huyền sát trận chiến ấy cũng không phải là bài biện, bị thương tựu sống quả như lai. Tiếp theo, Huyễn Cơ cũng không sai biệt lắm, người khác không gặp được nàng, nàng có thể đụng phải người khác, căn bản là nghiêng về, một bên khi dễ nhân. Về phần Bảo Nhi cùng Trung ương giáo chủ vốn là tựu là một người. Hợp thể sau khi, những ngày qua cũng thích đồng ý, Trung ương giáo chủ kinh nghiệm chiến đấu hơn không cần phải nói, tổ tiên thập trọng thiên. Căn bản là đấu đá lung tung tồn tại. Tam nữ cùng thi tiên sinh bay về phía cổ thần minh phương hướng. Nơi xa, nổi giận cổ thần Minh, mang theo một chúng đại huyền hoàng tông đệ tử, đang muốn đi trước đồ thánh, bỗng nhiên bốn đạo cường đại hơi thở lao qua. Mọi người hơi chậm lại. Mấy chục vạn cao thủ nhìn Trung Sơn, mọi người nghi ngờ Trung Sơn vì sao không ra tay. Phái ba nữ nhân đi xuất thủ. Chỉ thấy Trung Sơn đứng đại tranh trong quần thần, hai tay mở ra, khẽ nhắm mắt. Trung Sơn hắn đang làm gì đó? Không biết, hắn lại không được thánh, đây là cái gì động tác? Đang ở mọi người tò mò hết sức, bỗng nhiên có người kinh kêu lên. Tám, tám, bát cực thiên vĩ. Người nọ một tiếng kêu sợ hãi. Những người khác theo người nọ ánh mắt nhìn lại, không khỏi ngây người tại chỗ, mạnh mẽ rút khẩu lãnh khí. Chỉ thấy nơi xa, một há to mồm môi, như che trời mây đen giống như từ đàng xa chậm rãi rời động. Tám con vứt thiên đại vĩ trùng thiên mà. Đại địa xuất trận trận nổ vang có tiếng. Trung Sơn bát cực thiên vĩ, phải này tấm biển rộng nuốt sống. Mau tránh ra kia ngụm lớn nuốt tới. Thật to miệng. Đám đông kinh hô trung nhanh bay khỏi này tấm biển rộng đã bị nuốt vào một nửa. Kia miệng càng ngày càng gần. Quyển thứ nhất khô mộc phục.